là nhà giàu của Minh Quốc Phủ làm nghề buôn tơ lụa, nhưng mà hai năm nay lại không hề gặp được mặt y. Quả thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc toàn lai bất phí công phu. Dương Lưu Chỉ và Tống Chi Huyện đưa mắt nhìn nhau, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Dương Lưu Chỉ bước tới nhìn kỹ cánh tay phải của Vương Phúc Thuận, thấy trên đó có mấy dấu máu do máu tươi phun ra dính phải, liền hỏi: Vương Phúc Thuận, người là do ngươi giết phải không? Vương Phúc Thuận mắng: Đánh rắm, ngươi bằng cái gì mà nói ta giết anh ta? Ngươi có chứng cứ gì không? Dương Lưu Chỉ cười ha hả bảo: Ngươi quá khẩn trương rồi, ta vừa rồi không hề nói là người giết là anh trai của ngươi, sao ngươi lại biết anh ngươi bị người ta giết? Vương Phúc Thuận lúc này mới phát hiện bản thân nói hớ, liền lập tức cãi bừa: Ta nghe người ở ngoài nói. Nghe ai nói? Người trong nha môn, ta không biết. Nếu như hung thủ không phải là ngươi, vậy vừa rồi vì sao ngươi lại chống cự? Hai cẩm y vệ khôi ngô vừa rồi cùng gật đầu tán đồng. Nếu như không có Dương Thu Chỉ nhắc nhở trước, trong lúc không phòng hờ, nó không chừng họ đã trúng kiếm thụ thương. Ta làm sao biết các ngươi là ai? Ta còn cho đó là cường tặc. Cường tặc? Giữa thanh niên bạch nhật, càn khôn lãng đãng như thế này, mà làm gì có nhiều cường tặc trong chi phủ nha môn của Ninh Quốc Phủ như vậy? Dương Thu Chỉ cười lạnh. Cái đó, dù gì ta cũng không hề giết anh. Ngươi đừng có đổ oan cho người tốt, bằng vào cái gì bắt ta, ngươi có chứng cớ gì? Thông phán cùng mọi người tuy không biết thân phận Dương Thu Chỉ, nhưng vừa rồi trước khi gã nói phá cửa một tiếng thì Ngưu Bách Hộ không hề nghi ngợi, phân phó làm theo. Như vậy thì chứng tỏ gã cũng không phải nhân vật tầm thường. Vừa rồi nghe Vương Phúc Thuận và Dương Thu Chỉ đối thoại, thông phán cùng mọi người đều cảm thấy Vương Phúc Thuận mâu thuẫn mười mươi. Nhưng mà nếu như không có chứng cứ rõ ràng thì vị Vương Phúc Thuận này dù gì cũng là đệ đệ của Vương Đồng Chi, lại là một đại tài chủ chứ không phải tiểu la ba tánh bình thường, cho nên không thể tùy tiện muốn bắt là bắt. Do đó thông phán cùng mọi người đều nghi hoặc nhìn Dương Thu Chỉ, muốn nghe gã nói ra chứng cớ gì đó. Dương Thu Chỉ thầm nghĩ: Chứng cớ à? Con dao làm hung khí tại hiện trường nhất định là có dấu vân tay của ngươi. Trên tay ngươi lại có máu tươi phun ra dính phải, nhất định là của Vương Đồng Chi. Nếu dùng biện pháp giám định DNA, chỉ cần dựa vào chứng cứ đó thì cũng đủ kết tội ngươi rồi. Nhưng giám định DNA giờ không cách gì thực hiện được. Còn xác định dấu vân tay thì dù có thể làm, nhưng ở Minh Triều không có ai tin vào chứng cứ này nên tuyệt đối không thể sử dụng. Ở Minh Triều thì chứng cứ có sức thuyết phục nhất chính là khẩu cung nhận tội của bị cáo. Chỉ cần bị cáo nhận tội thì cho dù có hay không có chứng cứ khác cũng không hề quan hệ. Do đó, Dương Thu Chỉ hạ quyết tâm nhất định phải khiến y mở miệng thừa nhận. Gã liền cười lạnh hỏi: Máu trên tay người từ đâu mà có? Là... Vương Phúc Thuận ấp úng một hồi. Là ta giết gà bị dính phải. Giết gà? Giết gà đâu? Gà đâu? Gà ta ăn rồi. Vậy đau đâu? Ta quăng rồi. Ngươi là ai? Bằng cái gì mà hỏi ta? Chờ một chút, ta sẽ cho ngươi biết ta là ai. Dương Đô Chỉ cười lạnh, ra lệnh cho cẩm y vệ: Đưa chân của hắn lên, ta muốn xem cái đế hài của hắn. Cẩm y vệ lập tức nhấc chân của Vương Phúc Thuận giơ cao lên, dưới đế hài quả nhiên có một chút máu còn mới. Dương Đô Chỉ liền hỏi: Máu dưới chân ngươi là thế nào? Lúc giết gà bị dính vào. Vương Phúc Thuận nghênh cổ nói: Ngươi có biết vương gia của chúng ta có quan hệ thế nào với bố chánh sứ của Ứng Tiền Phủ không? Ngươi là tiểu quan gì mà dám động vào ta? Ta thấy ngươi hết muốn sống nữa rồi. Còn mẹ ngươi mà không chịu bỏ ta ra, có tin là ta... Bách! Một cái tát tai vang lên rõ to, năm ngón tay hiện rõ trên gương mặt Vương Phúc Thuận. Đau khiến đầu hắn kêu lên thảm thiết. Tiếp sau đó bụng dưới của hắn lại lãnh ngay một cái thúc đầu gối của Dương Thu Chỉ, liền lập tức gặp người gục xuống đất. Dương Lưu chỉ vào Vương Phúc Thuận đang nằm trên mặt đất, bảo với cẩm y vệ: Được rồi, hiện giờ coi trong các ngươi ai là người có bản lĩnh làm hắn phải hé răng. Vừa nghe lời này, cẩm y vệ đều ngẩn ra nhìn Ngưu Bách Hộ. Hậu Tiểu Kỳ chợt nói: Thiếu gia, để tôi. Nói xong phóng một cước vào giữa mặt của Vương Phúc Thuận, lập tức hắn sặc máu mũi, hai cái răng bị rớt ngay ra ngoài. Cẩm y vệ đều nhận biết Hậu Tiểu Kỳ. Hắn là một trong những tiểu đầu mục trong Bách Hộ Sở Cẩm Y Vệ tại Ninh Quốc phủ này. Chỉ có điều không biết hắn vì sao mà lại đóng giả thành người hầu, hơn nữa lại rất nghe lời tên mặt trắng ấy. Cẩm Y Vệ chính là lính đặc công bí mật của triều đình, hành động ẩn bí. Hầu Tiểu Kỳ làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Đương nhiên, bọn chúng đều biết cái gì nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi thì không được hé răng. Đó là yêu cầu cơ bản nhất. Cẩm Y Vệ thấy trưởng quan Tiểu Kỳ đã động thủ, Ngưu Bách Hộ lại đối với tên tiểu tử này kính úy muôn phần, liền không còn nghi ngại gì nữa, vây quanh lấy Vương Phúc Thuận, ra quyền phóng cước. Những người này sử dụng hình tấn bức cung đã quen, đương nhiên biết chỗ nào nên đánh và chỗ nào không nên. Do đó đánh khiến Vương Phúc Thuận phải kêu cha khóc mẹ, nhưng lại không thành, nội thương nghiêm trọng. Dương Lưu Chỉ thấy Vương Phúc Thuận đã bị đánh tới mặt sưng mắt thũng, liền phất tay. Ngưu Bách Hộ quát: "Đủ rồi, dừng lại một chút." Dương Lưu Chỉ bước đến cạnh Vương Phúc Thuận, cúi xuống hỏi: "Hiện giờ đã biết ta là ai rồi phải không? Nếu ngươi hôm nay không ngoan ngoãn khai ra, ngươi thử nghĩ coi ta có dám giết ngươi không?" Lời nói này tuy kèm theo nụ cười mỉm, nhưng lại băng lãnh như đao. Vương Phúc Thuận cố gắng mở đôi mắt phủ thũng, máu không mừng chảy ra từ miệng, cố ngoác cái miệng bị đánh toét ra, hàm hồ hỏi: "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" "Vấn đề này ngươi còn chưa có tư cách để biết." Dương Đô Chỉ vỗ vỗ vào mặt hắn: "Chứng cứ xác thực như vậy, ngươi còn dám cãi chảy cái cối, chỉ hưu nói vượn. Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, ca ca của ngươi là Vương Đồng Chi có phải là ngươi giết không?" "Ta..." Vương Phúc Thuận vẫn không trả lời, thân người giống như con tôm khô, cố gắng thở lấy hơi. Dương Lô Chỉ đứng thẳng dậy, không hài lòng bảo: "Bách Hồ đại nhân, xem ra thủ đoạn của các ngươi chẳng ra làm sao cả, đánh cả buổi mà hắn không chịu khai." "Để ta tự thân đến tra khảo." Ngưu Bách Hộ đỏ mặt tím tái, xoắn tay áo lên chuẩn bị động thủ, nhưng có chút chần chờ. "Chỉ có điều ta ra tay hơi nặng, chỉ sợ tên tiểu tử này sẽ bị đánh chết." Tên Vương Phúc Thuận nghe thế liền dùng mình sợ hãi, kinh khủng nhìn Dương Đô Chỉ và Ngưu Bách Hộ. Dương Đô Chỉ nói: "Đánh chết thì chết, không cần sợ, đã có ta." Đến lúc này thì những vị thông phán và quan viên phía sau đều trợn mắt. Tên tiểu tử này là ai mà dám lớn lối như thế kìa chứ? Lời này ngay cả tri phủ đại lão gia cũng không dám nói. "Được." Sau khi xắn tay áo xong, hoạt động cánh tay thô tráng đầy bắp thịt, thở hắc một cái, Ngưu Bách Hộ bước lên kéo mặt Vương Phúc Thuận lại, đầu gối tràn lên lưng của hắn, rồi kéo hai tay của hắn ra phía sau, rồi bóp chặt ngón tay út của hắn. "Người khai hay là không?" Ngón tay út của Vương Phúc Thuận đau nhói nhưng vẫn không trả lời. Ngưu Bách Hộ ra chút lực, liền nghe Vương Phúc Thuận phát ra tiếng kêu thảm thật dài. Một lóng tay trên ngón tay út đã bị bẻ gãy. Ngưu Bách Hộ dùng lực giật mạnh ra phía sau. Vương Phúc Thuận lại kêu thảm một tiếng nữa. Lóng tay của ngón út bị gãy đã lộ xương ra ngoài. Máu tươi tức thời nhuộm đỏ cả cánh tay Vương Phúc Thuận và Ngưu Bách Hộ. Dương Đô Chỉ nhìn tay của Vương Phúc Thuận, thấy lớp da quái dị trên đầu ngón tay đã bị tuột ra. Lóng xương trắng hếu lộ hẳn ra ngoài, khiến người ta mà nhìn thấy lạnh không biết thế nào mà lần. Thông phán cùng các quan viên lúc này cũng sợ chết khiếp. Mặt của Tống Tình càng trắng nhợt, kêu lên một tiếng rồi nấp vào sau lưng Dương Đô Chỉ, không dám nhìn nữa. Chỉ có Tống Vân Nhi là ra vẻ không có gì, khoanh tay coi náo nhiệt. Dương Đô Chỉ chuyển người an ủi Tống Tình: "Không cần sợ, không có chuyện gì đâu." Tống Tình gật gật đầu, còn có chút hiếu kỳ thò đầu ra xem. Thấy thảm trạng của Vương Phúc Thuận như thế, lập tức rụt người lại ngay vào sau lưng Dương Thu Trì. Ngưu Bách Hộ liền hỏi: "Người khai hay là không?" Vương Phúc Thuận rên rỉ thống khổ, thở phì phò nhưng vẫn không lên tiếng. Crack! Lại một tiếng xương gãy vang giòn. Vương Phúc Thuận lần nữa phát ra tiếng kêu thê thảm. Lòng tay thứ nhì của ngón út của hắn đã bị bẻ gãy, lộ ra đầu xương. Vương Phúc Thuận đau đớn toát mồ hôi, cắn chặt môi dưới, cố gắng thở lấy hơi. Ngưu Bách Hộ hỏi một câu lại bẻ một lóng tay, hơn nữa còn ra vẻ không hề gấp gáp, dường như đối với chiêu này rất có tự tin, biết rõ như thế nào làm cho đối phương càng thêm thống khổ. Sau khi bẻ gãy một đốt ngón tay, y đều không ngừng mần mò ở trên vết thương, khiến cho xương lóng tay bị vỡ, đâm hẳn vào thịt, gia tăng thêm sự đau đớn. Chỉ trong chốc lát, Vương Phúc Thuận đã ngất đi hai lần, mỗi lần đều bị cẩm y vệ dùng nước lạnh làm cho tỉnh lại. Khi bốn ngón tay trên cánh tay trái của hắn đã bị bẻ gãy từng lóng một, thì Ngưu Bách Hộ bắt đầu lần tới ngón cái. Vương Quốc Thuận cuối cùng không chịu nổi thứ khốc hình này, dùng giọng nói yếu ớt mà nói: "Ta khai, ta khai." Ngưu Bách Hộ lộ ra nụ cười thắng lợi, tảng đá trong tim của Tống Chi Huyện cùng mọi người cũng được mở ra. Thông phán và các quan viên đều rất kinh ngạc, quả nhiên là em ruột của Vương Đồng Chi đã ra tay giết anh, hơn nữa còn dùng thủ đoạn rất tàn bạo. Trong lúc kinh ngạc có dư, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần phạm nhân có thể nhận tội thì án mạng này coi như xong. Án mạng phát sinh trong địa giới của Ninh Quốc Phủ vốn thuộc sự quản hạt của Ninh Quốc Phủ. Dương Đô Trì và mọi người vì bạch cốt án ở Quảng Đức huyện mà thuận đường tìm tới Vương Đồng Chi. Không ngờ lại gặp phải cảnh Vương Đồng Chi bị giết, lợi dụng tiểu hắc cầu truy tung, sau đó tiến hành hình tấn bức cung vô cùng tàn nhẫn. Kết quả là án vừa phát sinh không quá một canh giờ đã bị phá. Thông phán và mọi quan viên trong Ninh Quốc Phủ đang lo lắng về chuyện làm thế nào để phá án này. Không ngờ án chẳng mấy chốc đã giải quyết xong nên họ vô cùng cao hứng. Càng kinh sợ hơn với tiểu tử thần bí này. Ngay sau đó thì thôi quan chuyên môn phụ trách hình danh xuất hiện cùng với giấy bút ghi lại khẩu cung. Dương Nô Chỉ cảm thán cho thủ đoạn bức cung của cẩm y vệ, quả đúng là không phải ngoa truyền. Khi hắn thấy thôi quan đã chuẩn bị xong mọi kỷ lục, liền tiện thể hỏi luôn: "Vương Phúc Thuận, ngoài chuyện người đã giết Vương Đồng Chi, ngươi còn phạm tội gì nữa thì mau thành thật khai ra." Vương Phúc Thuận xoay người nằm thẳng ra đất, vừa đau khổ rên rỉ, vừa nói: "Hai năm trước tôi ra ngoài làm ăn, hai năm nay trở về Ninh Quốc Phủ ngủ ở nhà của ca ca Vương Đồng Chi. Trưa hôm nay tôi và ca ca vì một chuyện nhỏ mà gây gổ với nhau. Huynh ấy lấy đao muốn giết tôi, trong lúc nóng giận tôi giật lấy đâm vài nhát, sau đó chạy về đây chuẩn bị lấy chút hành lý để bỏ trốn thì bị các người đến bắt. Tôi không phải cố ý giết huynh ấy, là huynh ấy muốn giết tôi trước." Dương Nô Chỉ cười lạnh nhìn Vương Phúc Thuận chăm chú: "Ngươi tưởng chúng ta không biết ngươi làm cái gì sao? Ngươi chẳng những giết ca ca của ngươi mà còn giết luôn hồng bài vũ nữ Kim Khảo Oánh của Túy Oanh Lâu. Thật thà khai ra mau, miễn đi cái đau khổ xác thịt." Ngưu Bách Hộ đứng ở bên ngo ngoe ngón tay thô cứng uy hiếp, dọa cho Vương Phúc Thuận phải run lên cầm cập. Thông phán cùng mọi người nghe thấy thế đều kinh ngạc, vội hỏi: "Xin hỏi, Kim Khảo Oánh của Túy Oanh Lâu thực sự chết rồi sao? Hèn gì mà hai năm rồi không nghe tin tức của nàng ta, tú bà còn nói nàng ta về quê thăm nhà nữa chứ." Chị Sự ở cái bên tiếp lời: "Ta sớm đã hoài nghi có điều gì đó không ổn, lúc đó Oánh cô nương đang đắt khách quá trời, làm gì mà vội vã đi thăm thân. Tú bà kia làm gì là người tốt như thế chứ, mụ ấy sao lại chịu cho Khảo Oánh cô nương đi thăm thân tới những hai năm, như vậy chẳng phải mụ bị lỗ chết hay sao?" "Đúng ha." Thôi quan phụ trách ký lục cũng chen lời: "Mụ tú bà đó cũng nói với ta như vậy, ta cũng hơi cảm thấy hoài nghi." Y lại nhìn Dương Đô Chỉ hỏi: "Chẳng lẽ Khảo Ánh cô nương chết thật rồi sao?" Xem ra Kim Khảo Ánh cô nương quả là ca nữ đắt khách ở Ninh Quốc Phủ, nên ngay cả những quan chức trong tri phủ nha môn cũng đều biết rõ. Dương Đô Chỉ thấy đây đều là quan viên cao cấp của nha môn, có cho họ biết cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, án sát huynh trưởng của Vương Phúc Thuận còn cần ra cho bọn họ xử lý, nên gật đầu: "Đúng vậy, Kim Khảo Ánh cô nương bị người ta giết chết rồi đem xương cốt chôn ở một vườn rau trong Quảng Đức huyện." Dương Đô Chỉ chỉ vào Tống Chi Huyện: "Vị này chính là Tống Chi Huyện, Tống đại nhân của Quảng Đức huyện, đang tự thân phụ trách điều tra án này." Vị thông phán kia nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tống Chi Huyện, lắc đầu nói: "Người có khả năng là lầm lẫn rồi, ta biết rõ Tống Chi Huyện mà." Tống Chi Huyện từ từ kéo cái mặt nạ che mặt xuống, lộ ra gương mặt thật, khom người thi lễ: "Tề chức tham kiến thông phán đại nhân." Thông phán là quan lục phẩm, do đó Tống Chi Huyện phải dùng lễ tiết của hạ quan để tham kiến. Vị thông phán ấy cả kinh, vội vàng đáp lễ: "Quả nhiên là Tống Chi Huyện, Tống đại nhân, ông làm sao phải đóng vai như thế này?" Rồi lại chuyển thân qua nhìn Dương Đô Chỉ: "Không biết vị này là..." Tống Chi Huyện giải thích: Thì trước cùng mọi người vì án mạng của Kim Khảo Oánh tại Quảng Đức huyện mà đặc biệt tới Túy Oanh Lâu điều tra để tìm chứng cứ. Vì để tránh bị hung phạm chú ý cho nên mới giả trang như thế này. Không ngờ vừa lúc gặp phải Vương Đồng Chi bị sát hại. Sau đó lão dẫn kiến Dương Thu Trì. Vị này là quản giam trong đại lao của Quảng Đức huyện. Dương Thu Trì, Dương quản giam. Dương Thu Trì chắp tay thi lễ. Nghe Tống Chi Huyện nói thế, tông phán mà mọi người đột nhiên nhớ lại, vội vã đáp lễ. Một tên lao đầu nhỏ nhoi ở Quảng Đức huyện mà liên tiếp phá mấy án, chuyện này đã sớm truyền khắp Ninh Quốc Phủ, mọi người ít nhiều đều có nghe nói qua. Thật không ngờ tên tiểu tử đứng trước mắt đây lại chính là vị lao đầu thần kỳ kia. Tất cả mọi người đều biết, gã có quan hệ không tầm thường với Ứng Thiên Phủ Thiên Hộ Sở, Phó Thiên Hộ Mã Độ, Mã Đại Nhân, cho nên không lạ gì chuyện Ngưu Bách Hộ tỏ vẻ kính sợ đối với gã như vậy. Xem ra đều xuất phát từ chỗ Mã Đại Nhân. Bọn họ thật tình không biết Dương Nô Chỉ hiện giờ đã là đặc sứ của Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ. Dương Nô Chỉ tiếp tục hỏi Vương Phúc Thuận. Kim Khảo Oánh là do ngươi giết phải không? Nói thật cho ngươi biết, Tú Bà ở Túy Oanh Lâu cùng mọi người đã khai là ngươi nạp thiếp không thành đã tự bảo sẽ giết Kim Khảo Oánh cô nương. Tốt nhất là người thành thật khai ra để tránh khỏi cái khổ đau của da thịt. Vương Phúc Thuận vốn nghĩ đã ẩn giấu được chuyện giết Kim Khả Oánh, nhưng hiện giờ xem ra chuyện của hắn người ta đã nắm rõ như lòng bàn tay. Có nói hay không thì người ta cũng biết rồi. Hay là cứ nói thật ra hết để tránh bị cái khổ trước mắt, là còn có thể tranh thủ được chút thái độ tốt. Nó không chừng sau này còn có thể được xử nhẹ. Đối với loại tội phạm này thì tốt nhất là dùng phương pháp thật thật giả giả, hư hư ảo ảo. Tuy đơn giản, nhưng khi nắm chắc được tâm lý kẻ tội phạm thì hiệu quả có thể thấy được ngay trước mắt. Một khi tội phạm nghĩ toàn bộ bí ẩn của mình đã bị đối phương nắm rõ hết, thì chút phòng vệ cuối cùng của y cũng sẽ bị sụp đổ ngay. Vương Phúc Thuận hiện giờ cũng nghĩ như vậy. Nếu như người ta đều biết hết rồi, dù gì thì cũng khó tránh khỏi tội chết khi giết Vương Đồng Chi. Thừa nhận hay không thừa nhận chuyện giết Kim Khảo Oánh cũng không có quan hệ gì. Nếu như không khai, chỉ sợ Cẩm Y Vệ sẽ không buông tha cho hắn. Và cái khổ dư rơi xuống 18 tầng địa ngục đương nhiên không thể tránh được. Vương Phúc Thuận đành phải thừa nhận. Tiểu nhân khai nhận, 2 năm trước tiểu nhân ham thích sắc đẹp của Kim Cô Nương, muốn nạp cô ta làm tiểu thiếp, nhưng lại bị Kim Cô Nương cự tuyệt trước mặt mọi người. Cho nên tôi đã nóng giận đánh cô ta. Sau đó cô ta thậm chí không còn muốn gặp mặt tôi. Tu bà không cách gì ép buộc được. Tôi tức giận điên người cho nên kêu một tên thủ hạ đi giết Kim cô nương. Tên làm thuê đó tên gì, hiện giờ đâu? Tên là Ngô Tường, ngoại hiệu Loa Tử. Tôi không biết hiện giờ hắn ở đâu nữa. Người khai tiếp đi. Vương Phúc Thuận nói tiếp. Tôi đưa cho Loa Tử 70 lượng bạc trắng, bảo hắn đi giết Kim Khảo Oánh, còn bản thân thì chạy đến Ứng Thiên Phủ chờ tin tức. Chờ suốt cả tháng, Loa Tử về báo cho tôi biết hắn đã giết Kim Khảo Oánh, đồng thời hủy thi diệt tích. Tôi vừa hả giận lại vừa sợ hãi, cho nên đem chuyện này kể cho ca ca Vương Đồng Chi của tôi nghe. Huynh ấy rất tức giận, mắng té tát tôi một lúc, bảo rằng huynh ấy thân là Đồng Chi, tuyệt không thể che giấu cho tôi, muốn bắt tôi lại. Tôi quỳ xuống hết sức cầu xin, ca ca của tôi nể tình anh em ruột thịt cho đôi miễn cưỡng đồng ý che giấu. Chúng tôi cùng thương lượng, thấy nhiều người đều biết tôi và Kim cô nương có thủ oán. Chuyện này mà lộ ra tôi sẽ nhanh chóng bị hoài nghi. Cho nên ca ca bảo tôi mau chóng tránh đi. Sau đó tôi chạy trốn về vùng Đông Bắc. Trước đây mấy tháng, ca ca của tôi viết thư bảo không có ai điều tra đến chuyện này. Tôi nhớ nhà không chịu được cho nên mạo hiểm quay về, nhất mực ở lại nhà ca ca của tôi. Khi nghe sự tình Kim Khảo Oánh bị giết đúng là chưa bại lộ, có vẻ như Loa Tử đã đem thi thể giấu rất tốt cho nên mới yên tâm. Trưa hôm nay, ca ca Vương Đồng Chi của tôi lại đột nhiên cho người về nhà gọi tôi đến nha môn, báo cho tôi biết Cẩm Y Vệ đang điều tra chuyện này. Tôi vừa nghe đã hoảng, chuyện Cẩm Y Vệ nhúng tay vào thì cùng trời cuối đất cũng không có chỗ nào sung thân. Tôi muốn chạy trốn thì bị ca ca của tôi ngăn lại. Huynh ấy nói là Tú Bà của Túy Oanh Lâu xem ra đã khai hết ra rồi. Cẩm Y Vệ sẽ nhanh chóng tìm tới đây. Nếu như Cẩm Y vệ đã nhúng tay vào thì tôi không thể nào chạy đâu cho thoát. Do đó huynh ấy quyết định là tự bắt tôi đưa đến cho Cẩm Y vệ. Còn nói chỉ có như thế thì huynh ấy mới giữ được quan chức. Và chỉ khi ấy thì huynh ấy ở ngoài kiếm tiền hoạt động, nó không chừng có thể giữ được mạng cho tôi. Tôi đương nhiên không đồng ý. Chúng tôi cãi nhau gay gắt. Huynh ấy muốn gọi người đến bắt tôi. Trong lúc khẩn cấp, tôi cần con dao dọc giấy giấu ở trên án đài đâm huynh ấy. Sau khi đó thì tôi phát hiện dưới chân dính máu, cho nên đã dùng khăn tay lau rồi quẳng đi. Sau đó tôi lén chạy về lấy đồ đạc chuẩn bị chạy trốn. Không ngờ mọi người đã nhanh chóng tới bắt tôi. Dương Đô Chỉ thầm cảm thấy may mắn. Nếu không nhờ tiểu hắc cẩu truy tung thì nói không chừng không dễ gì nhanh chóng lẩn ra được tên giết người này. Từ lời khai của Vương Phúc Thuận thì có thể thấy đây là loại hình phạm tội mang tính bộc phát. Vương Đồng Chi vì để giữ được quan chức của mình, cũng là để dễ kiếm tiền và chạy trọt giữ mạng cho em, nên mới quyết định đại nghĩa diệt thân, lập tức định bắt người. Vương Phúc Thuận thì trong lúc cấp bách lại bột phát ra hành vi phạm tội. Hành vi phạm tội này thường không có lý tính, khiến người ta không cách gì lý giải trong tình huống thông thường. Như vậy có thể nói, vị Vương Đồng Chi này có thể đại nghĩa diệt thân, không quản là vì mục đích gì cũng có thể được coi là người khá chính trực. Dương Đô Chỉ hối hận là lúc nãy đã thái quá nghiêm khắc đối với y. Dương Đô Chỉ hỏi, tên làm loa tử gì đó của ngươi hiện giờ ở đâu? Hay là có ai có thể biết hắn hiện giờ ở đâu? Tôi thật tình không biết. Hắn sau khi chạy đến Ứng Thiên Phủ báo cho tôi biết là đã giết Kim Khảo Oánh, thì tôi lập tức trốn đi ngay trong ngày. Sau đó không nghe tin tức gì của hắn nữa. Lần này tôi quay về có hỏi ca ca tôi, nhưng huynh ấy cũng không biết. Vậy lúc đó tên người làm kia ở tại chỗ nào? Hắn ở nhà của chị dâu. Vương Phúc Thuận sau đó nói ra địa chỉ nhà chị dâu của Ngô Tường. Đã 2 năm rồi, không biết Ngô Tường còn ở đó nữa hay không, hay là cũng giống như Vương Phúc Thuận vậy, lén trốn đi chỗ khác. Không quản ra sao thì cũng cần phải đến đó xem thử. Cho dù Ngô Tường đã đào tẩu thì chỉ cần có thể tìm được chị dâu của hắn thì có thể hỏi ra thêm được những tin tức hữu dụng khác, có thể thu hẹp lại phạm vi điều tra. Thôi quan, sau khi ghi lại hết lời khai, đưa cho Vương Phúc Thuận ký vào, sau đó giải y vào đại lao của chi phủ. Dương Đô Chỉ cùng mọi người được Ngưu Bách Hộ dẫn đầu nhanh chóng đến nhà chị dâu của Ngô Tường. Đây là Ngô tiểu viện độc nhất, phòng bị cài chặt chốt từ bên trong. Cả mấy vệ có kinh nghiệm vô cùng phong phú đối với chuyện bắt phạm nhân. Không cần phải ra lệnh cũng tự động lặng lẽ bao vây tiểu viện lại, chờ mệnh lệnh bắt người. Ngưu Bách Hộ phất tay, hai cẩm y vệ khôi ngô lập tức phóng lên phá cửa. Chỉ loáng một cái thì cửa phòng đã mở toang ra. Cẩm y vệ cầm Tú Xuân đao phóng vào trong. Mẹ ơi! Trong phòng chuyển ra tiếng kêu kinh hãi của nữ nhân cùng tiếng quát hỏi của nam nhân. Các người muốn làm cái gì? Sau khi cẩm y vệ tiến vào trong, Tống Vân Nhi kéo theo Tống Tình tranh thủ vào phòng trước Dương Đô Trì và mọi người muốn xem náo nhiệt. Tuy nhiên khi họ vừa vào trong lập tức hét toáng lên rồi lại chạy ré ra ngoài. Tới ngoài cửa vườn mới dừng lại, mặt mày đều đỏ ửng. Dương Đô Trì nghi hoặc hỏi, sao vậy, có chuyện gì? Tống Vân Nhi đỏ mặt lè lưỡi nháy mắt một cái đáp, huynh tự vào trong đi rồi biết. Dương Đô Trì cùng mọi người nghi hoặc tiến vào trong phòng. Lúc này thì mới biết nguyên nhân tại sao hai cô con gái lại ôm đầu quay ra. Đó là vì góc mền màu đỏ bị kéo ra một bên, lộ ra một đôi nam nữ không một mảnh vải che thân, bị cẩm y vệ kềm chặt, đang dùng dây thừng để trói lại. Nam nhân đó khoảng 20 tuổi, khắp người đầy những múi thịt, trông rất trắng kiện. Tuy nhiên, lúc này mặt tái không còn giọt máu, không ngừng hỏi là có chuyện gì. Nữ nhân nhìn có vẻ lớn tuổi hơn, ước chừng khoảng 30, da thịt trắng ngần, đôi gò bồng đảo to lớn hơi thòng xuống, tùy theo sự uốn éo của thân thể mà đong đưa. Thì ra là người ta đang làm chuyện giường chiếu thì cẩm y vệ đột nhiên phá cửa xông vào. Hai người thậm chí không kịp chộp lấy chút quần áo gì để che thân thì đã bị trói chặt. Dương Đô Chỉ cười mắng, làm cái gì mà gấp thế, để cho người ta mặc y phục xong rồi hắn trói. Cẩm y vệ thì chẳng có lòng hảo tâm như thế. Bọn họ bắt phạm nhân chẳng hề nghĩ gì đến chuyện phạm phải quyền kín đáo, riêng tư của người ta, mà là làm sao phải nhanh chóng chế phục nghi phạm và từ đó bảo, nhanh chóng bảo chứng sự an toàn lớn nhất cho bản thân. Dương Lưu Chỉ khi nói lời vừa rồi thì cẩm y vệ đã trói hai người xong xuôi, bây giờ mở ra nữa thật là phiền. Chỉ có điều lời của vị tiểu quản giam đại nhân này không thể không nghe. Nhưng họ cũng có biện pháp, đó là mang quần áo của hai người tới rồi phủ lên thân của bọn họ, xong dùng thắt lưng buộc lại che kín thân thể, sau đó kéo hai người xuống giường, bắt đầu mỗi người một chân, bắt quỳ dưới đất. Hai người này đương nhiên biết kẻ bắt họ là cẩm y vệ. Cẩm y vệ ở Minh Triều thì ai mà không biết. Hai người họ vô cùng kinh hoàng, đưa mắt hoảng loạn nhìn Dương Đô Chỉ và mọi người đến. Người chính là Ngô Tường, ngoại hiệu Loa Tử sao? Dương Đô Chỉ hỏi phạm nhân. Nam nhân đó gật đầu. Bắt đúng người rồi, Dương Đô Chỉ thở dài nhẹ nhõm, lại hỏi nữ nhân kia. Người là ai? Là vợ của Ngô Tường sao? Lúc này tuy thân thể nữ nhân này được quần áo che lại, nhưng hình ảnh gò ngực to cành của ả vẫn còn quây quần bên trong tâm trí Dương Thu Chỉ. Nữ nhân đó sợ hãi đến run rẩy toàn thân, làm gì còn có thể nói nên lời. Một cẩm y vệ ở bên cạnh đá cho ả một cái quát. Cái con ả chết tiệt này còn không nhanh chóng trả lời câu hỏi của đại nhân. Người đàn bà này kêu thảm lên một tiếng, bị đá té bẹp mông qua một bên, vừa rên vừa lập bập đáp. Dân phụ Ngô Mao là chị dâu của Ngô Tường. À, Dương Lưu Chỉ và Tống Chi Huyện cùng mọi người đều ngẩn ra. Thúc tẩu thông dâm lại còn bị cẩm y vệ bắt ngay tại trận. Dương Lưu Chỉ bước lên một bước đá cho Ngô Tường một cước mắng. Còn mẹ ngươi, ngay cả chị dâu mà cũng vớt, ngươi có còn là người nữa không? Ngô Tường chưa nói gì thì Mao Thị đã giành nói trước. Chồng của tôi đã chết lâu rồi. Ôi da, giờ thì Dương Đô Chỉ đã rõ, thì ra ca ca của Ngô Tường chết rồi, Ngô Tường liền tư thông với chị dâu, như vậy thành ra thể thống gì chứ? Cho dù bọn họ có thật lòng yêu nhau, nhưng cũng không có kết quả gì, chị dâu em chồng thì cho dù ở xã hội hiện tại cũng không được. Tuy luật pháp không cấm đoán, nhưng tuyệt đại đa số la ba tánh đều không thể chấp nhận, nói gì là ở Minh Triều, thế nào cũng bị cao đầu bôi vôi mà chết. Kỳ thật, thì huynh chết rồi, chị dâu cải giá cho đệ đệ là tập tục tồn tại ở các bộ lạc du mục phía bắc của Trung Quốc, thậm chí đã trở thành truyền thống. Vào thời Tây Hán thì Hán Cao Tổ xưng huynh gọi đệ với thiền vu của Hung Nô. Sau khi chết, thiền vu Mạo Đốn đã từng án chiếu theo tập tục của họ viết thư cho Lữ Hậu, yêu cầu Lữ Hậu phải gả cho y. Trong bộ Đại Nguyên thống chế điều cách, phần hộ lệnh có ghi lại rất nhiều chuyện kết hôn giữa chị dâu và em trai chồng giống như thế. Nhưng dù sao thì chị dâu em chồng được coi là người một nhà trong truyền thống và tập tục của Trung Quốc. Nếu thành thân với nhau thì rõ ràng là loạn cương thường, loạn lân lý, không thể nào dung tha. Sau khi chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán tộc thì triều Nguyên đời hậu kỳ từ từ cấm tiệt loại hành vi này. Khi Nguyên Triều bị diệt thì em chồng cưới chị dâu bị cấm ngặt trong luật pháp thời Đại Minh. Đại Minh luật có quy định, nếu như anh chết mà lấy chị dâu, em mất cưới em dâu thì xử giảo, tức là treo cổ. Tống Chi Huyện cũng mắng, thành ra thể thống gì, đúng là thương phong bại tục mà. Những chuyện đại loại như thế thì Dương Đô Chỉ lười để ý, nên hỏi ngay Ngô Tường, người có biết Kim Khảo Ánh của Tý Oanh Lâu hay không? Nghe câu hỏi này, Ngô Tường chợt rùng mình, ánh mắt nhìn vào Dương Thu Chỉ. Dương Thu Chỉ vừa thấy thần tình này của hắn, liền biết hắn có tật giật mình, bèn nghiêm giọng hỏi. Người tự khai ra, hay là chờ chúng ta bẻ mấy lóng xương của ngươi, rồi mới chịu khai? Ngừng lại một chút, gã lại tiếp. Nói thật cho ngươi biết, Vương Phúc Thuận, trưởng quầy của ngươi, đã đem hết chuyện ngươi giết Kim Khảo Ánh cô nương, khai ra cả rồi. Ta chỉ muốn ngươi nói lại lần nữa, để coi ngươi có thành thật hay không. Ngừng lại một chút, gã cười cười. Nhưng mà nếu ngươi cũng thật thà thật, giết người xong mà không chịu trốn, còn ở lì tại nhà để dụ dỗ chị dâu, cả thất cả bát như thế này. Ngô Tưởng nghe nói, ngay cả Vương Trưởng Quẩy cũng đã khai ra, bản thân còn gì để mà ẩn giấu nữa, cái mặt ỉu xìu như gà chết nói. Lão gia, tôi khai hết. Vương trưởng quầy cho tôi 70 lượng bạc, bảo tôi đi giết cả Oánh cô nương. Nhưng tôi không có giết cô ta, tôi thực sự không giết cô ta, cho nên tôi không có bỏ trốn. Cái gì? Nghe câu nói này, Dương Lưu Chỉ lập tức sửng sốt, quay sang nhìn Tống Chi Huyện. Vẻ mặt Tống Chi Huyện cũng vốn đang nhẹ nhõm, chợt trong khoảnh khắc biến thành nghiêm túc hẳn lên. Tống Chi Huyện hỏi, người nói cái gì? Tôi thật không có giết cả Oánh cô nương. Ngô Tưởng xuất hạn ra mồ hôi chán, choáng váng run run nói. Tôi đi tìm cô ta, chuẩn bị giết cô ta, thế nhưng tìm suốt bao nhiêu ngày mà tìm không gặp. Đến Tuy Anh lâu tốn ít tiền mới từ bọn móng rùa thám thính được là Khảo Ánh cô nương vừa rời khỏi đó mấy ngày, đến giờ vẫn chưa quay về. Vương trưởng quầy cứ mãi hối thúc tôi, bạc của ông ta đưa thì tôi đã xài khá nhiều, trả lại thì trả không được, cho nên tôi cứ cân nhắc. Dù gì thì Khảo Ánh cô nương cũng thất tung, vậy thì lừa Vương trưởng quầy, nói là do tôi giết, thi thể đã xử lý xong. Vương trưởng quầy do trốn đi nên ắt là không biết, vì thế tôi cứ nói như vậy. Quả nhiên Vương trưởng quầy tin ngay và bỏ trốn. Dương Nô Chỉ trợn mắt, làm gì có chuyện vừa khéo như vậy chứ, chẳng lẽ tên tiểu tử này định lừa ta? Dương Nô Chỉ hướng về phía Ngưu Bách Hộ đá mắt. Ngưu Bách Hộ hội ý liền phất tay, bọn cẩm y vệ lại bắt đầu tiến hành hình tấn bức cung đối với Ngô Tưởng, khiến hắn chết đi sống lại. Dương Nô Chỉ thầm nghĩ, tuy nhiên hiện giờ còn chưa biết Ngô Tưởng nói thật hay nói dối. Nhưng Ngô Tưởng đã từng muốn giết Kim Khẩu Ánh cô nương và đã đi tìm kiếm hòng thực hiện ý đồ. Như vậy là đã cấu thành tội, dự định cố ý giết người. Chịu vài đòn hành hạ như vậy cũng không phải là quá. Hơn nữa, ở Minh Triều thì hình tấn bất cung là một thứ rất hợp pháp. Ngô Tưởng bị cẩm y vệ đánh cho ngất đi vài lần nhưng vẫn không thừa nhận đã giết Kim Khẩu Ánh cô nương. Rốt cuộc Ngưu Bách Hộ lại dùng tới chiêu bẻ tay bức cung đại pháp. Tên Ngô Tưởng này có sức đề kháng kém hơn Vương Phúc Thuận nhiều, mới bị bẻ gãy có một lóng tay là đã kêu thảm liên tục, nguyện ý xin chịu tội. Tống Chi Huyện cùng mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà sau khi hỏi kỹ quá trình sát nhân thì họ mới phát hiện những điều Ngô Tưởng khai căn bản là thứ đầu trâu gắn vào bình ngựa. Lúc thì khai dùng dao giết, lúc thì nói bóp cổ chết, khi thì nói đến Túy Oanh lâu giết, khi lại đổi thành giết ở ngoại thành Ninh Quốc Phủ. Giết xong rồi thì giấu thi thể vào trong hào nước ở quanh thành. Sau đó lại nói thiêu đốt thi thể, ngay cả địa điểm giết người chôn thây ở Quảng Đức huyện cũng khai không khớp chút nào. Ngưu Bách Hộ tức đến nỗi hỏa khí bốc lên ba trượng, lại bẻ gãy thêm mấy ngón tay của Ngô Tưởng, khiến hắn ngất đi thêm vài lần nữa. Rốt cuộc cũng khai líu láo loạn cả lên, căn bản so với tình huống thực tế không khớp chút nào. Tống Chi Huyện thực tại là vô tế hết khả thi, bắt đầu lên tiếng mớm cung. Tinh thần của Ngô Tưởng đã bị tồi hủy triệt để, cho nên nhất mực thuận theo lời Tống Chi Huyện mà thừa nhận. Từ quá trình thẩm vấn mà xét thì Dương Đô Chỉ càng lúc càng khẳng định tên Ngô Tưởng này nhất định không phải hung thủ giết người. Trong tình huống bình thường, hung thủ ở trong lúc bị khúc hình bức cung để miễn trừ sự thống khổ quá lớn không cách gì chịu được thì cái gì cũng nhận là đúng hết. Nhân vì nói lời không thật cho nên tiếp tục chịu thêm cái khổ nặng hơn. Khi làm như thế thì vừa không có tác dụng tránh khỏi sự thống khổ, mà còn vì khai nhận lung tung, nhận tội xong rồi thì coi như hết. Vì người ta sẽ căn cứ vào lời khai đó mà định tội chấm đầu. Ngô Tưởng sở dĩ khai bừa đi là vì thụ hình quá nặng, muốn miễn trừ thứ thống khổ này. Hắn không biết tình huống chân thật của vụ hung sát cho nên không khai được ra cái gì ra hồn. Chỉ biết tự sáng tạo ra lung tung hoặc là thuận theo lời thẩm vấn mà đáp bừa hoặc nhận bừa. Kim sử gia nghe Ngô Tưởng nguyện ý khai nhận liền tìm giấy bút chuẩn bị ghi tờ khai. Dương Lưu Chỉ phẩy tay, thôi coi như xong, không cần ghi làm gì nữa. Kỳ thật thì Kim sử gia và Tống Chi Huyện từ những lời khai không ra đầu cuối của Ngô Tưởng đều đã biết tên này có khả năng không phải người giết Kim Khảo Ánh, mà là do chịu tra tấn không nổi, khai láo khai liếu đó thôi. Nếu như cứ như thế mà định án, thì nó không chừng sẽ lại thành một án oan thứ hai, giống như Long Tử Tư vậy. Và lần này nếu phán đoán và xử sai, muốn lau sạch cái mông nhất định không dễ dàng như lần trước. Tuy nhiên, Tống Chi Huyện và mọi người không có chủ ý gì, đều nhìn về phía Dương Thu Chỉ. Dương Thu Chỉ cười khổ, vì bản thân hắn cũng chẳng có chủ ý gì hay, chỉ còn biết chờ ngày mai về Quảng Đức huyện thử nhờ Kim Sư Gia phái người đi điều tra mảnh giấy viết đã thu được của người họ Lưu nào đó, coi xem thế nào, xem có mấu chốt gì mới hay không. Bận rộn suốt cả ngày, trời bây giờ đã sắp tối, Dương Đô Chỉ ra lệnh thả chị dâu của Ngô Tưởng ra. Hắn không muốn quản tới chuyện thông gian giữa chị dâu em chồng nhà họ, muốn quản thì cứ để người của Ninh Quốc phủ tới mà quản. Sau khi để cho Ngưu Bách Hộ phái vài cẩm y vệ tạm thời đưa Ngô Tưởng về giam trong đại lao cẩm y vệ, tìm Lăng Trung giúp hắn nối lại xương gãy, hắn hẹn sáng sớm ngày mai sẽ giải tên này về Quảng Đức huyện, chờ chân tướng của vụ án này sáng tỏ thì xử lý sau. Mọi người đều cảm thấy rất ủ rũ, nguyên cứ tưởng Bạch Cốt án này đã phá được rồi, không ngờ con vịt được nấu nhừ còn biết bay. Tống Tỉnh thấy mọi người không thoải mái, liền cười nói. Ta nói mời mọi người đi chơi hoa thuyền, chúng ta giờ cùng đi thôi. Lời đề nghị này khiến Tống Chi Huyện nhanh chóng khôi phục tinh thần. Ca ca của Tống Chi Huyện đã qua đời, Tống Tình và mẹ nàng nhất mực sống một mình. Tống Chi Huyện cũng có chút tự trách là không chiếu cố tốt cho cô nhi quả phụ nhà người ta. Hiện giờ lão muốn nhân cơ hội này bái phỏng một chút thân gia của nhà Tống Tình, để coi xem chuyện hôn nhân này họ tính thế nào. Dương Đô Chỉ nghe theo kiến nghị của Tống Tình, thần tình lại càng ủ rũ hơn, điềm đạm đáp. Mọi người cứ đi đi, ta hơi mệt, muốn nghỉ sớm một chút. Nói xong, hắn chuyển thân từ từ bước đi. Lăng Tử Tư kéo Xuân Nha theo sau. Chúng tôi sẽ theo hầu thiếu gia, chúng ta cùng đi vậy. Tống Vân Nhi cũng nói, muội cũng đi cùng ca ca, không đi nữa đâu. Tống Tình có chút bối rối, nhưng lời đã nói ra rồi, không biết nên làm sao cho phải. Nàng gấp đến đỏ hồng cả mặt. Tống Chi Huyện cười ha hả. Tình Nhi, nếu như hôm nay mọi người đều mệt mỏi, vậy thì để hôm khác tới. Ngưu Bách Hộ thấy Dương Đô Chỉ không vui, bèn nói. Hôm nay Dương huynh đệ cùng các vị cứ ở chỗ nha môn của Bách Hộ Sở của bổn quan, ta sẽ chiều đãi tốt cho các ngươi. Muốn xem ca vũ thì ta sẽ gọi Vũ Nương vào cho nha môn ca múa, chúng ta vừa uống rượu vừa hân thưởng. Nói rồi bước lên phía trước sánh vai cùng Dương Đô Chỉ bảo. Dương huynh đệ, đêm này lão ca cùng đệ uống một bữa cho tống khoái, đệ thấy thế nào? Dương Đô Chỉ miễn cưỡng cười gật đầu. Tống Tỉnh cũng nhanh chóng đi vượt lên, đi sát bên cạnh Dương Đô Chỉ, thu lại thần tình lợt lạt ở trên mặt, mở miệng định nói gì đó, nhưng nhìn Ngưu Bách Hộ cùng mọi người bên cạnh, không tiện hé môi. Vốn chuyện này chẳng có gì, nhưng hành vi của Tống Tỉnh như vậy thực sự khiến ủy khuất trong lòng Dương Đô Chỉ càng thêm nặng, sự chua chát dâng lên cả đỉnh đầu. Hắn không muốn người khác thấy bộ dáng như vậy của mình, cho nên tăng tốc bước lên phía trước. Tống Tỉnh theo không kịp, hơi hoảng. Thu Chỉ ca ca, chờ muội một chút có được không? Nói rồi chạy theo vài bước, thu giữ tay áo của hắn. Dương Đô Chỉ dừng chân lại, nhưng người khác thấy họ dường như có điều gì muốn nói, cho nên đi lên phía trước một quãng để chờ. Tống Tỉnh cắn răng. Thu Chỉ ca ca, xin lỗi, là muội không tốt, chọc cho huynh nổi nóng, muội không phải cố ý. Tống Tỉnh không xin lỗi còn tốt, đằng này lời xin lỗi của nàng càng khiến sự chua chát trong lòng Dương Đô Chỉ dâng cao. Hắn nhìn gương mặt kiều diễm của Tống Tỉnh, không biết vì sao mình lại khó chịu như thế. Chẳng lẽ đây là thứ mà trong truyền thuyết gọi là ghen tuông đấy sao? Trong xã hội hiện đại, Dương Đô Chỉ không tìm được bạn gái, nên không nếm được mùi vị ghen tuông là thế nào. Tá Thi Hoàn Hồn trở lại Minh Triều, Phùng Tiểu Tuyết, Tống Vân Nhi, Bạch Tú Mai, Tần Chỉ Tuệ, từng nàng đều đối với hắn sùng bái hoan hỷ, giống như thần tượng tứ đại thiên vương trong thời hiện đại. Thậm chí ngay cả Mị Nương, tiểu thiếp của Tống Chi Huyện, cũng tìm đủ mọi cách cầu dẫn hắn. Cái cô mỹ nữ búp bê bùn Tống Tình này tuy hắn chưa gặp bao lâu, nhưng trong đêm trăng ấy đã lén hôn hắn, khơi gợi lên trong lòng hắn bao nhiêu nỗi tư tình. Để rồi sau đó hắn mới biết, thì ra người ta đã có bạn trai, lại là anh chàng đẹp trai, còn nhà giàu nữa. Không cần nói cũng biết, đây chính là một công tử phong lưu, thuộc hàng Ngọc Thụ Lâm Phong gì đó. Cho nên, khi Tống Tình đề nghị đến chỗ bạn trai yêu cầu hắn mời mọi người đi chơi hoa thuyền, bình giấm chua, à không, phải nói bình ngũ vị, hương ở trong lòng Dương Đô Chỉ chợt vỡ ra. Dương Đô Chỉ kỳ thật là người đa sầu đa cảm, và hắn thường tự cho rằng mình đã chọn sai nghề. Theo đạo lý thì pháp y cần phải đối diện với những thi thể lạnh như băng và tuyệt không thể bị chút tình cảm nào tác động. Nhưng Dương Đô Chỉ vốn đã rơi vào thế giới tình cảm hư nghị không dễ dứt ra. Lúc còn là học sinh trung học, hắn thường xem tiểu thuyết của Quỳnh Giao. Một bạn nữ cùng lớp cho hắn mượn cuốn là Tự Tán Lưỡng Y Y. Hắn xem xong đã bị câu chuyện ái tình trong tiểu thuyết đó cảm nhiễm và ưu sầu khó chịu hẳn 3 ngày. Dương Đô Chỉ đưa mắt nhìn cảnh Tịch Dương ở xa, cố sức xua tan tâm sự trong lòng, buông bản thân phải nghĩ rằng hiện giờ đang ở một đô thị lớn, thế mà lại được chứng kiến phong cảnh chiều tà tuyệt đẹp không hề có chút ô nhiễm như thế này. Tống Tình nhìn Tống Chí Huyện cùng mọi người quay lưng lại ở phía xa, rõ ràng là không muốn làm cho hai người bối rối. Nàng ngập ngừng một chút, quan sát gương mặt của hắn, cắn chặt hai hàm răng nhỏ nhắn, hạ quyết tâm, đột nhiên nắm lấy tay hắn, nhón chân, nhanh chóng đặt lên môi hắn một nụ hôn. Chỉ có thế, khối băng trong lòng Dương Đô Chỉ chợt sụp đổ. Hắn quay lại nhìn Tống Tình thì thào hỏi: "Muội làm gì thế?" "Muội không biết." Tống Tình mở to mắt nhìn hắn, gương mặt bầu bĩnh đỏ hồng, lúm đồng tiền thật mê người. Chuyện hôn sự này là cha mẹ của muội đã định ra từ khi muội còn rất nhỏ, nhưng người mà muội thích lại ở đây. Tống Tình to gan nhìn thẳng vào Dương Đô Chỉ, đôi mắt to óng ánh lửa tình đang bập bùng cháy. Thì ra, nữ tử ở Minh Triều không phải đều gục đầu cố gắng trở thành người hiền lương thục nữ, mà cũng dám chủ động truy cầu ái tình. Tiểu thuyết thời Minh Thanh đều miêu tả như vậy, ví dụ như Náo Hoa Tùng thì miêu tả một thiếu nữ tên là Ngọc Dung, to gan theo đuổi một anh thư sinh anh Tuấn tên là Bàng Vân Anh, có thể cho thấy rõ điều này. Nhưng mà muội dù gì cũng phải gả cho y. Dương Lôi Chỉ chợt cảm thấy lòng xe thắt lại. Ánh mắt Tống Tình chợt ảm đạm hẳn đi, cúi đầu không nói. Thấy Tống Tình như vậy, Dương Lôi Chỉ có phần tự trách. Hôn nhân thời cổ đại đâu phải do hai người làm chủ. Dương Lôi Chỉ đương nhiên hiểu rõ điểm này. Câu nói vừa rồi của mình chẳng phải là trẻ con quá hay sao? Hắn muốn Tống Tình làm gì bây giờ? Cùng hắn tư bôn sao? Trở về nhà khóc lóc yêu cầu từ hôn. Để một cô gái như nàng tự xử lý chuyện mà nàng căn bản không có quyền xử lý, hắn quả thực là quá ích kỷ rồi. Dương Đô Chỉ nhìn về phía Tống Chi Huyện cùng mọi người, đột nhiên phát hiện Tống Vân Nhi đang một mình lẻ loi đứng trong một góc, không biết đang nghĩ điều gì. Hắn hiện giờ không có đủ thời gian để nghĩ coi Tống Vân Nhi đang có tâm sự gì. Trước hết cứ ổn định một đầu rồi hẵng hay. Cho nên hắn cầm lấy tay Tống Tình bảo: "Được rồi, chuyện này đừng nghĩ đến nữa, chúng ta đi thôi." Tống Tình gật gật đầu, hai người lại sánh vai nhau, bước cho kịp Tống Chi Huyện cùng mọi người. Hiện giờ thì Dương Đô Chỉ đã có thời giờ đoán được suy nghĩ của Tống Vân Nhi. Cô thiên kim tiểu thư điêu ngoa này nhất định là đang ngầm lưu luyến hắn. Hắn hiểu rõ như thế, dù chưa nói thành lời, nhưng không biết nguyên nhân vì sao, được ở chung với nàng, hắn thực sự cảm thấy vui vẻ. Dương Đô Chỉ lén nhìn Tống Vân Nhi, thấy nàng không thèm để ý gì đến hắn. Vốn định nói với nàng vài lời, nhưng lại sợ Tống Tình nghĩ khác. Khi đó thì chẳng cách nào, dập được hồ lô thì quả bầu lại nổi lên, tránh gió mà gặp phải bão. Dương Đô Chỉ đột nhiên phát giác bản thân hắn đang đứng giữa hai cô gái. Quay sang trái hay sang phải đều không thể, thật là không có cái khổ nào bằng. Mọi người cùng đến bách hộ sở của nha môn Ngưu Bách Hộ, cách chi phủ nha môn không xa. Sau khi an bài chỗ ở xong, Ngưu Bách Hộ liền bày tiểu yến, mời rất nhiều ca nữ tới sướng hát khiêu vũ, uống rượu trợ hứng, cố gắng tận lực nịnh nọt Dương Đô Chỉ cho tới tận nửa đêm mới tan. Sáng hôm sau, Dương Đô Chỉ cùng mọi người thức dậy vệ sinh xong thì Ngưu Bách Hộ đã sớm trở sẵn ở phòng khách. Dương Đô Chỉ chuẩn bị ăn sáng để quay trở về Quảng Đức Nguyện thì gác cổng vào báo là có chi phủ đại nhân của Ninh Quốc phủ tới thăm. Ngưu Bách Hộ vội vã ra cửa nghênh tiếp. Vị chi phủ đại nhân này chẳng phải là có việc ra ngoài hay sao? Thế nào lại nhanh chóng quay về như vậy? Điều này cũng không lạ, bởi vì nếu như một phó bí thư tỉnh ủy bị giết ở trong phòng làm việc, thì đó nhất định là một chuyện cực lớn. Lão thân là bí thư tỉnh ủy, là người đứng đầu cả tỉnh, đương nhiên cần phải đi suốt đêm để quay về xử lý vụ việc. Tống Vân Nhi và Tống Tỉnh đều là nữ quyến, không tiện tham gia các cuộc gặp mặt chính thức ở quan trường, cho nên đã lui vào sau hậu đường. Đương nhiên, Xuân Nha cũng phải lui theo. Long Tử Tư thì là cân ban trưởng tùy của Dương Đô Trì, cho nên đứng sau lưng hắn. Mọi người ở trong phòng khách chờ một lúc, thì thấy Ngưu Bách Hộ và Tri Phủ sánh vai nhau tiến vào. Ngưu Bách Hộ cười ha hả, kéo Tri Phủ đến trước mặt Dương Đô Trì, giới thiệu. Chủ đại nhân, tỷ chức dẫn kiến cho ngài một vị bằng hữu tốt, rồi chỉ vào Dương Đô Trì mà nói. Đây chính là hảo bằng hữu của tỷ chức, phà án như thần, Dương Đô Trì, Dương huynh đệ. Nói rồi y quay sang Dương Đô Trì dẫn kiến. Huynh đệ, đây chính là quan phụ mẫu trong Ninh Quốc phủ của chúng ta, Chu Tri Phủ, Chu đại nhân. Dương Đô Trì cúi người thi lễ. Tại hạ tham kiến Tri Phủ đại nhân. Ở Minh Triều thì Tri Phủ thuộc hàng chánh tứ phẩm, chức vụ tương đương bí thư tỉnh ủy, được coi như là cán bộ lãnh đạo trung tầng của quốc gia. Vị Chu Tri Phủ này khoảng năm 60 tuổi, mặt mũi hồng hào, thân thể đã hơi phát phúc. Lão cẩn thận đánh giá Dương Đô Trì, bước lên một bước. Người chính là vị Dương công tử phá án Vương Đồng Chi bị giết chiều hôm qua. Thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên, bội phục, bội phục. Bổn phủ lần này đăng môn bái phòng chính là muốn đến đà tạ Dương công tử. Lão quay sang Ngưu Bách Hộ mà nói. Nếu không phải có Dương công tử giúp ta phá án thì ta còn không biết làm sao bây giờ. Dứt lời, cùng Ngưu Bách Hộ bật cười ha hả. Sự cảm kích của Chu Tri Phủ đúng là phát ra từ nội tâm. Bởi vì hôm qua có chuyện ra ngoài vùng, đột nhiên hắn nhận được tin người nhà cấp báo là Vương Đồng Chi bị giết, trong lòng liền nóng như lửa đốt, đang đêm cũng phải vội vã trở về. Nên biết rằng đường đường là một vị đồng chi có quan hàm ngũ phẩm của triều đình mà giữa thanh thiên bạch nhật bị người ta giết ngay trong nhà môn của Tri Phủ. Nếu là một người thủ trưởng hành chính tối cao của Ninh Quốc Phủ, lão không khỏi bị liên lụy. Nếu như án kiện này mà không phá được thì lại càng thê thảm hơn. Cái chức Tri Phủ này chỉ sợ đã đến điểm cáo chung. Khi Chu Tri Phủ quay về Ninh Quốc Phủ ngay trong đêm, biết được có một vị bằng hữu của Ngưu Bách Hộ đã giúp lão phá được đại án đặc biệt thế này. Hơn nữa là chỉ trong vòng một giờ đồng hồ là phá được. Rồi biết được hung thủ nguyên lại là thân đệ đệ của Vương Đồng Chi, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vụ hung sát trong gia tộc người ta thì Tri Phủ lão gia không có biện pháp nào quản tới. Như vậy thì không thể đổ trách nhiệm lên đầu lão được. Do đó, trời vừa tờ mở sáng, lão đã đăng môn bái phỏng, đến trước để tạ ơn. Tống Tri Huyện cũng bước lên tham kiến. Hai người này nhân vì là cấp trên cấp dưới của nhau nên cả hai là người quen biết. Tống Tri Huyện vốn đang lo Chu Tri Phủ trách cứ chuyện xử sai án tử của Long Tử Tư giết vợ. Nhưng nhìn dáng dấp vui vẻ của Chu Tri Phủ thì không giống với cái kiểu sẽ truy cứu trách nhiệm của mình, cho nên liền an tâm lại. Sau khi phân chủ khách ngồi xong, Tri Phủ phủ phao bất tuyệt khen ngợi Dương Nô Trì tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng. Ngưu Bách Hộ và Tống Tri Huyện ngồi một bên phụ họa, nên cái buổi hội kiến này đã trở thành đại hội biểu dương công trạng cho Dương Thu Trì. Nói đến chuyện tiền đồ bất khả hạn lượng, Chu Tri Phủ liền hỏi, không biết công danh của Dương công tử hiện thời như thế nào? Dương Thu Trì cười đáp, tôi một chữ cũng không viết xong, tứ thư ngũ kinh thì chưa hề đọc qua, làm gì có bản lĩnh mà tham gia khoa cử khảo thí. Do đó cái chức công danh này đối với tiểu đệ mà nói thật là giống như vầng trăng sáng ở trên trời, tươi đẹp nhưng mãi không với tới được. Chu Tri Phủ thấy Dương Đô Trì không làm ra vẻ khách khí, cho nên thành thật khuyên. Dương công tử, chúng ta ở Minh Triều muốn làm quan mà không theo đường khoa cử chỉ sợ là không ổn. Công tử còn trẻ tuổi, chỉ cần có thể học thì vẫn kịp mà. Chu Tri Phủ thấy trong phòng khách trừ Ngưu Bách Hộ ra, chỉ còn có sư gia của Tống Tri Huyện và cân ban của Dương Thu Trì. Thấy họ đều không phải người ngoài, bèn chồm người tới, ghé sát vào tai Dương Thu Trì, thấp giọng nói đầy ý vị. Nếu như ngày nào đó, công tử tham gia khoa cử, thì bổn phủ nguyện ý tiến cử. Các cuộc thi hương, thi phủ, thì công tử không cần phải thi nữa. Còn về chuyện thi đình, thì bổn phủ và phủ doãn của Ứng Thiên phủ là bạn đồng liên, từ giao cũng khá sâu, không thành vấn đề gì đâu. Lời của Chu Chi phủ tuy Dương Lô Chỉ không nghe, không có phản ứng gì, nhưng Tống Chi Huyện lại vừa lo vừa mừng, không ngừng nháy mắt ra hiệu cho hắn, bảo hắn phải quỳ xuống khấu đầu tạ ơn Chi phủ đại nhân đề bạt. Chỉ có điều là Dương Lô Chỉ cứ ngơ ngơ ngồi nhìn lão, thấy lão cứ cả chớp cả nháy nhìn mình, thắc mắc chẳng hiểu lão có ý gì. Trong thời Minh Thanh, trước khi tham gia các cử thi chính thức thì các thí sinh cần phải tham gia đồng thi, nếu vượt qua được thì trở thành tú tài, khi đó thì mới có tư cách để chính thức tham gia khoa cử khảo thí. Đồng thí thì phân ra 3 cấp ở huyện, ở phủ và ở viện. Huyện thí thì được tiến hành ở các huyện do chi phủ chủ trì, phủ thí thì do quan viên ở phủ chủ trì, còn viện thí thì do học chánh hoặc học đạo ở các tỉnh chủ trì. Có Tống Chi Huyện đỡ lưng, kỳ thi huyện của Dương Đô Chỉ nhất định không có vấn đề. Vừa rồi căn cứ vào lời của Chu Chi phủ thì phần thi phủ của hắn cũng nhất định không có vấn đề. Ngoài ra còn có ám chỉ là thi tỉnh thì khi tổ chức ở viện lão sẽ giúp đỡ. Theo khẩu khí thì đây cũng không thành vấn đề gì lắm. Như vậy xem ra ba cấp đồng thí đối với Dương Thu Trì chẳng thành vấn đề. Và sự giúp đỡ này của Chu Chi phủ không thể kể là nhỏ, cho nên chẳng trách Tống Chi Huyện lại vô cùng cao hứng mà vui thay cho Dương Thu Trì. Nhưng Dương Thu Trì cứ nghĩ đến cổ văn là cảm thấy nhức đầu. Đừng nói gì tới luận bản tứ thư ngũ kinh. Thời còn học trung học thì các môn ngữ văn, lịch sử của hắn đều có điểm chẳng ra làm sao. Huống hồ mấy cái thứ chi hồ giả giả, cổ văn gì đó so với ABCD còn khiến hắn đầu to hơn cả cây đấu. Nếu yêu cầu hắn mà viết cái thứ bát cổ kỳ văn quái kỵ kia, ta rằng bóc cổ hắn cho hắn chết đi còn hơn. Dương Thu Trì chấp tay xá Chu Chi phủ. Đà tạ Chi phủ đại nhân ái sĩ, nhưng tại hạ không có hứng thú đối với khoa cử, chỉ sợ là cô phụ một phen hậu ý của Chi phủ đại nhân mà thôi. Chu Chi phủ có chút thất vọng, khoát tay nói: vô phương, người nào chí đó mà. Tống Chi Huyện thì tức đến nỗi muốn nhào tới mà vỗ vào đầu Dương Đô Trì mấy trường. Cần phải biết được, một người đọc sách nếu như có Chi phủ đại nhân giúp đỡ thì coi như đã tránh được rất nhiều năm đèn sách rủi mài. Cơ hội tốt thứ nhất như thế mà bỏ phí, thật đúng là đầu to mắt lồi, không có não. Lòng Tử Tư cũng lấy làm tiếc cho Dương Thu Trì. Y là tú tài, biết rõ là đồng thí gian nan như thế nào. Y chịu cực chịu khổ mấy chục năm mới có chút công danh này. Thế mà hiện giờ chỉ làm tới chức cân ban, nên không nói còn định lời gì để nói nữa. Sở dĩ Chu Chi phủ mạnh miệng hứa giúp Dương Đô Chỉ tham gia khoa cử, chẳng phải chỉ vì cảm kích Dương Đô Chỉ giúp lão phá cái án vừa rồi, cũng không phải do tâm huyết dâng trào. Lão lăn lộn trong quan trường nhiều năm, đối với những đường lối trong đó đơn giản là quen thuộc không gì bằng. Tối hôm qua trở về nha môn, nghe từ miệng của thông phán và các thuộc hạ kể lại là sau khi phá án xong, tên tiểu tử này vào ở trong bách hộ sở của Cẩm Y vệ. Ngưu bách hộ còn vỗ mông ngựa hắn kêu bùm bốp, liền đoán tiểu tử này không hề đơn giản. Vừa rồi khi tiến vào bách hộ sở thì quả nhiên thấy Ngưu bách hộ vô cùng kính quý đối với tên tiểu tử này. Lòng của Chu Chi phủ càng thêm khẳng định sự phán đoán của bản thân. Tên tiểu tử thần bí này nhất định có lai lịch cực lớn. Chu Chi phủ hiện giờ đề xuất tự ý nguyện giúp đỡ hắn chính là muốn cho Dương Nô Chỉ thấy lão thật lòng muốn giúp đỡ, rồi từ đó mà nảy sinh cảm kích. Đó mới là cách nịnh cao minh nhất, chứ còn khi biết rõ thân phận của hắn rồi mới làm điều đó thì chẳng có tác dụng gì. Người ta là đại nhân vật, cần gì tới sự giúp đỡ của lão già ngươi. Chu Chi phủ cứ làm ra vẻ không hề đoán được bối cảnh của Dương Đô Chỉ, cứ tấm tắc bảo hắn là kỳ tài thiên cổ khó kiếm, vô cùng nhiệt tình mời thỉnh hắn cùng mọi người ở thêm một ngày nữa. Lão muốn bày yến tiệc để cảm tạ Dương Đô Chỉ. Chối từ không được nên Dương Đô Chỉ đành phải đồng ý. Chu Chi phủ mừng rỡ nghênh tiếp Dương Đô Chỉ cùng mọi người đến nha môn của Chi phủ. Đây chính là tu yến, tìm muội Tống Vân Nhi đương nhiên có thể tham gia. Không có hai mỹ nữ này, Dương Đô Chỉ quả thực uống rượu không có hứng. Chu Chi phủ mời mọi người vào trong hoa viên ở nội nhà uống trà trước, sau đó bố trí cân ban trưởng tùy phát tiếp mời cho các trưởng quan và nhân vật nổi tiếng trong Ninh Quốc phủ tới tham gia tiệc riêng. Yến hội an bài vào nửa đêm, hiện giờ còn sớm, cho nên Chu Di phủ an bài chỗ ở cho Dương Nô Chỉ cùng mọi người xong thì liền cáo từ đi xử lý công vụ cùng một số việc khác. Dương Nô Chỉ cùng mọi người ở bên bờ hồ trong hoa viên uống trà ngắm hoa. Hồ trong vườn không lớn, trồng toàn một loại bèo, trong tiết trời lạnh lạnh lập đông đã bắt đầu điêu linh tàn tạ. Tống Tình đến ngồi bên cạnh Dương Nô Chỉ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Dương Nô Chỉ hảo ý, bèn đứng dậy và đi đến khóm hoa ở xa xa, hân thưởng cỏ cây, tránh xa mọi người một chút. Chẳng mấy chốc sau, Tống Tình cũng len lén đi tới. Thu Chỉ ca ca, có chuyện muội muốn nói với huynh, nhưng là sợ huynh. Nàng khẽ chớp đôi mắt to quan sát thần tình của hắn. Dương Đô Chỉ lập tức ý thức được rất có thể chuyện nàng muốn nói là có liên quan đến nhà chồng. Nhưng mà người ta chưa biết mình thì đã định kết hôn nhân rồi, đâu thể nào trách móc gì người ta được. Hơn nữa, chiều hôm qua con gái người ta còn chủ động hôn mình, đã là làm quá phận, còn hy vọng nàng làm ra cái gì nữa đây? Dương Nô Chỉ nhìn Tống Tình mỉm cười, không hề lên tiếng, mà chờ nàng nói tiếp. Tống Tình thấy mọi người chung quanh không chú ý đến họ, tiện bước lên một bước ngắn, gần như nép sát vào lòng hắn. Ca ca. Trong số khách của Chi Chi Phủ mời tới hôm nay, có cả Hắc Viên Ngoại và Hắc Công Tử. Nói xong lời này, Tống Tình nhìn chằm chằm vào hai mắt Dương Đô Chỉ, biểu tình khẩn trương hiện rõ lên trên mặt. Về điểm này thì Dương Đô Chỉ cũng đoán ra, Hắc Viên Ngoại là phú hộ trong Ninh Quốc Phủ, nhất định là người sẽ được thỉnh mời. Dương Đô Chỉ dùng khóm hoa làm vật chắn, khẽ vòng tay qua cái bờ eo nhỏ của Tống Tình. Huynh không quản chuyện đó, huynh chỉ muốn biết muội có nguyện ý ở cùng một chỗ với huynh hay không. Tống Tình thẹn, hồng cả mắt. Thu Chỉ ca ca, đến bây giờ huynh còn không biết lòng muội nữa hay sao? Như vậy là được rồi. Chỉ cần nàng chưa cưới thì bản thân hắn còn có cơ hội cạnh tranh công bằng. Hơn nữa, Tống Tình thích hắn, như vậy thì tên Hắc Dịch Phong này chẳng qua là sản vật của một cuộc hôn nhân sắp đặt mà thôi. Làm gì có năng lực mà khiêu chiến? Hắc gia không phải có tiền hay sao? Nhưng bản thân hắn cũng có tiền mà lại còn có quyền nữa, đặc biệt là quyền lực đặc cấp tiền trảm hậu tấu. Nếu cạnh tranh không được thì lấy việc công làm việc tư, nhất định sẽ làm ổn thỏa mọi chuyện. Tống Tình đương nhiên không biết là Dương Thu Chỉ có chủ ý quỷ quái như vậy. Thấy hắn không bực mình mới liền thở phào nhẹ nhõm, định rời đi nhưng bởi eo nhỏ vẫn bị hắn ôm chặt không rời. Tống Tình phát hiện Tống Chi Huyện cùng mọi người đã quay đầu về phía này, liền đỏ mặt. Ca ca, nếu Lý Vân Nhi nha đầu đó nhìn thấy, nhất định sẽ đau lòng lắm đó nha. Dương Đô Chỉ hơi rúng động, nhanh chóng bỏ tay ra. Tống Tình lùi lại một bước, khẽ nới rộng cự ly, nhìn Dương Đô Chỉ cười khúc khích. Tống Vân Nhi là cô gái Dương Đô Chỉ quen biết đầu tiên sau khi tuyên duyên thời gian, tá thi hoàn hồn trở lại Minh Triều. Nhưng ấn tượng đầu tiên với nàng lại không tốt, vì nàng chẳng những cướp tiền của hắn mà còn ngược đãi chó con, làm ra vẻ con ông cháu cha. Kỳ thật thì đây chẳng phải con ông cháu cha gì, trong mắt nàng không có người. Thế nhưng khi hai người quen biết nhau lâu, Dương Đô Chỉ phát hiện Tống Vân Nhi có rất nhiều ưu điểm. Sau đó, đến trận chiến ở Vân Nhai Sơn, khi Tống Vân Nhi nhào vào trong lòng hắn khóc lóc, Dương Đô Chỉ cảm giác được sự lưu luyến của nàng đối với hắn. Nhưng không tin đó là tình yêu chân thật. Điều đơn giản đó là vì nàng mới có 15 tuổi. Ở trong xã hội hiện đại thì mới chỉ là một học sinh cấp 3 mà thôi, vẫn chưa được phép yêu đương. Trước khi Tống Tình đến thì hai người Dương Tống lại chưa trao cho nhau lời hẹn hò luyến ái nào. Và tuy Phùng Tiểu Tuyết chính là người con gái có quan hệ xác thịt đầu tiên của Dương Đô Chỉ, nhưng nàng với hắn thực ra chỉ là cưới trước yêu sau, chưa từng trải qua cái lãng mạn e ấp của thủa đầu chập chững, tình trong như đã mặt ngoài còn e. Cho nên Dương Đô Chỉ rất yêu thương Phùng Tiểu Tuyết, thậm chí không tiếc vì nàng trở mặt với Bạch Thiên Tổng. Thế nhưng xét cho cùng thì tình của hắn đối với nàng chỉ là sự thương hại cùng trách nhiệm mà thôi. Tần Chỉ Tuệ là tiểu thiếp đầu tiên của Dương Đô Chỉ, nhưng tiểu thiếp này lại được cưới từ mệnh lệnh chính tông của phụ mẫu, thông qua mai mối. Vừa mới biết là đã kết hôn, vừa kết hôn là đã lên giường, thậm chí vừa lên giường liền bị đâm một phát, chưa chân chính hẹn hò luyến ái gì đã một bước lên thiên đường, phát sinh ra quan hệ nam nữ. Tuy hai người đã kinh qua trận phong ba do mưu sát, nhưng tình cảm ngày càng thâm sâu. Chỉ có điều là mới tới đó thì Tần Chỉ Tuệ lại bị võ lâm nữ tiền bối thần bí cướp đi mất. Chân chính khiến cho Dương Đô Chỉ có cảm giác yêu đương chính là cô bé bút bê bùn tống tình này. Có thể nói vừa gặp mặt là đã có ý chung tình. Chỉ có điều Dương Đô Chỉ vừa định xuất kích thì người ta đã xốc ngựa đánh lui. Dù hơi bất ngờ nhưng sự cảm động trong tâm cảm càng dày thêm. Và tống tình cũng là người khiến hắn cảm thụ được thế nào là ghen tuông trong tình cảm yêu đương nam nữ. Lần đầu tiên nếm trải mùi vị vừa chua vừa ngọt của ái tình. Vừa rồi Tống Tỉnh nói, nếu lỡ để Tống Vân Nhi thấy họ thân mật, nhất định sẽ đau lòng. Tuy Dương Đô Chỉ không tin, nhưng dù sao cũng lo lắng Tống Vân Nhi sẽ bị tổn thương thật, cho nên vội vã bỏ tay ra, liếc nhìn về phía nàng. Thấy nàng đang nói cười với Tống Chi Huyện, không hề chú ý gì đến bên này, nên mới yên tâm. Hắn thầm than, cô bé búp bê bùn này lợi hại, vừa điểm ra là trúng ngay tử huyệt của hắn. Con gái dù sao đều rất mẫn cảm với sự tình như thế này, và rất may là Tống Vân Nhi không hề để ý. Thế nhưng Dương Nô Chỉ đã đoán sai, sai hoàn toàn. Tống Vân Nhi kỳ thực là để ý rất kỹ, và tuy lúc này nàng đang cười nhưng lòng thì lại đau như dao cắt. Từ khi chị họ Tống Tình đến Quảng Đức huyện lại cứ nhất mực bám sát Dương Nô Chỉ, Tống Vân Nhi cứ thầm so sánh mình với chị họ. Luận về vẻ ngoài thì tuy hai người đều đẹp, nhưng Tống Tình lại đẹp rất đầy đặn, ngọt ngào. Bất kể là má lúm đồng tiền hay là hàm răng trắng đều tăm tắp. Đừng nói gì là nam nhân mà ngay cả một cô gái như nàng cũng cảm thấy rất thích. Luận về tính cách thì tuy hai người đều hoạt bát vui vẻ, nhưng nàng quen thói giả trai, còn Tống Tình thì đầy ắp mùi vị con gái. Hơn nữa, Tống Tình lại vô cùng nghe lời Dương Đô Chỉ. Có nam nhân nào mà không thích nữ nhân như con chim nhỏ líu díu, rít rít. Con nàng suốt ngày chỉ thích gây sự đánh nhau. Chiều hôm qua, khi Dương Đô Chỉ và Tống Tỉnh nói chuyện riêng với nhau ở phía sau, Tống Vân Nhi đã dự cảm được nhất định sẽ có chuyện. Tuy nhiên, nàng giả vờ không để ý, thế nhưng khóe mắt thì vẫn len lén quan sát hai người. Quả nhiên, nàng đã thấy nụ hôn vụng trộm vội vàng lên môi Dương Đô Chỉ của Tống Tỉnh. Tống Vân Nhi vốn cho rằng nàng nhất mực coi Dương Đô Chỉ là anh ruột. Nhưng khi lén nhìn họ hôn nhau như thế, suốt cả đêm nàng không ngủ được. Nàng vốn cho rằng mình nên mừng cho ca ca. Nhưng trong lòng lại cảm thấy cảm giác đau nhói như thế nào ấy. Đến lúc đó nàng mới chợt nhận ra tình cảm của mình đối với Dương Đô Chỉ không biết đã vượt qua tình huynh muội từ khi nào nữa. Hiện giờ nàng mới biết lần trước khi Dương Đô Chỉ nạp tiếp, nàng mượn cớ là chiếu cố cho Dương Tố Mạ, Bạch Tố Mai cho tốt, không đến tham gia hôn lễ của hắn, kỳ thật là nàng đang trốn tránh. Nàng không muốn nhìn thấy Dương Đô Chỉ cưới người ta, bởi vì sâu kín trong lòng nàng, hay là tiềm thức của nàng, cứ muốn độc chiếm Dương Đô Chỉ. Nhưng mà lúc đó, nàng cũng không hề biết điều đó. Vừa rồi Tống Tình tỉ tỉ cùng Dương Đô Chỉ ôm nhau nói chuyện sau khóm hoa, Tống Vân Nhi cố gắng không để ý, cố gắng nói chuyện cùng cha và mọi người, từng phân tán sự chú ý của mình. Có điều, nàng đã thất bại. Khi nàng cảm thấy trước mắt nước mắt sắp trào ra, nàng vội mượn cớ cố ý chạy đến bên đỉnh cạnh bờ hồ, ngồi một mình ở đó, khóc không thành tiếng. Cá trong hồ bơi qua bơi lại dưới cái chân đầy khua khoắng của Tống Vân Nhi, tuy tự do nhưng đầy lo sợ. Đúng vậy, trước khi biết Dương Đô Chỉ, nàng là một con trích nhảy nhót vô tư lự. Nàng không thích cảm giác khó chịu như hiện giờ, không thích cái cảm giác đau chầm chầm, nhói nhói trong tim. Nhưng nàng không còn cách nào khác, ngoài trừ hy vọng những giọt nước mắt vô thanh kia có thể mang đi ít nhiều nỗi đau trong lòng. Tiệc tối bắt đầu, Chu Chi Phủ kiên trì mời Dương Đô Chỉ ngồi ghế chủ tịch, là ghế đầu dành cho đại biểu cấp cao nhất. Trong khi đó bản thân thì ngồi bồi tiếp kế bên. Tống Vân Nhi và Tống Tình thì ngồi hai bên Tống Chi Huyện. Tống Tình thỉnh thoảng nhìn lén Dương Đô Chỉ, còn Tống Vân Nhi thì nhất mực giữ vẻ lãnh đạm đầy tâm sự. Dương Đô Chỉ hiện giờ khá an tâm, điều gác sợ nhất chính là Tống Tình bị kéo tới ngồi chung với gia đình bên chồng tương lai. thậm chí là ngồi chung với tên Hắc Dịch Phong gì đó. Như vậy, hắn nhất định phải thổ huyết chứ chẳng chơi. Khách khứa đều đã tề tựu đầy đủ, hai bên đại sảnh đều có đặt bàn dài phía sau, ngồi đầy những người, là chỗ trung gian để các đầy tớ, nha hoàn châm rượu thịt cho khách. Dương Lô Chỉ nhìn ngó khắp nơi, không rõ tình hình của Hắc Dịch Phong. Tình địch hắn đang ngồi ở chỗ nào? Chu Chi Phủ thì châm rượu đứng lên, biểu đạt sự cảm kích đối với việc Dương Lô Chỉ trợ giúp phá án, kinh hắn một bôi. Chi Phủ đại nhân đã làm sĩ tốt dẫn đầu, các quan viên và các hương thân tài to mặt lớn, đương nhiên chiếu theo thân phận và địa vị, đều đến kính rượu với hắn. Chu Chi Phủ ở bên cạnh giới thiệu Dương Lô Chỉ cho hết thảy mọi người. Cuối cùng thì Chu Chi Phủ cũng dẫn kiến hắn với người mà hắn cần biết. Vị này chính là trưởng quầy của Duyệt Phú Trường tại Ninh Quốc Phủ, Hắc Viên Ngoại, Hắc Lão Gia Tử. Ngoài ra còn có Lão Phu Nhân và Công Tử Hắc Dịch Phong. Dương Lô Chỉ nghe tim mình đập thình thịch, không biết vì sao trước hết hắn không hề nhìn xem Hắc Dịch Phong là người như thế nào, mà quay lại nhìn Tống Tình. Thấy đôi mắt sáng như sao của nàng đang nhìn hắn, còn khẽ khẽ mỉm cười, gương mặt thì đỏ ửng, hiện ra lúm đồng tiền mê người. Cô ấy đang nhìn mình, cô ấy chẳng nhìn người ta. Dương Lô Chỉ giống như một cậu trai mới lớn, gào thét trong lòng. Lòng hắn vui sướng tràn ngập con tim. Dương Công Tử, Dương Công Tử. Thanh âm chuyển lại bên tai, Dương Lô Chỉ lúc này mới thu hồi ánh mắt. Đầy điểm mật, hắn chuyển đầu, nhìn thấy một lão nhân tinh thần quắc thước, đang nâng ly rượu nhìn hắn cười. Dương Công Tử trời sinh anh tài, lão hủ thập phần bội phục, đặc biệt mang theo tiện nội và khuyển tử đến kính công tử một bôi. Dương Lô Chỉ khiêm tốn vài câu, lúc này thì mới chú ý đến vóc dáng của Hắc Dịch Phong. Hắn thấy gã cũng cao, người hơi ốm nhưng rất khách khí nâng chung kính rượu. Con người trẻ tuổi có thân hình đơn bạc này chính là tình địch của mình đây sao? Dương Lô Chỉ đắc ý nâng chung rượu hướng về phía Hắc Dịch Phong hỏi. Hắc công tử, tại hạ đã sớm nghe nói về công tử, rất mong được quen biết, chỉ là không có duyên phận. Hắc Dịch Phong khẽ khẽ mỉm cười. Huynh đại quá khiêm tốn rồi, vừa rồi nghe Chi Phủ đại nhân nói, Dương huynh trong vòng một canh giờ đã phá được án Vương Đồng Chi bị giết tại Nha Môn. Tiểu đệ thập phần bội phục, cũng rất muốn kết giao với huynh đài. Nếu như huynh đài không hiểm, khí tiểu đệ hàn xá sơ sơ, thì tiện đây xin thành tâm thỉnh huynh đài chọn ngày quang lâm hàn xá. Tiểu đệ xin chuẩn bị một chút rượu nhạt, cùng với huynh đài sướng ẩm một phen, không biết huynh đài có ý như thế nào? Hà, dọn hồng môn yến sao? Ta sợ người chắc. Dương Lô Chỉ thầm nhủ, nhưng ngoài mặt thì hắn cười hí hí nói. Được à, đà tạ Hắc công tử thịnh tình mời thỉnh, ngày nào đó tại hạ nhất định sẽ đăng môn bái phỏng. Vậy thì đa tạ huynh đài nể mặt. Hắc Dịch Phong hơi cúi người lại nói, chúng ta chọn ngày không bằng lấy đại ngày, cứ định vào ngày mai có được không? Ngày mai? Được. Trưa ngày mai Dương mẫu nhất định sẽ đến quấy nhiễu đúng giờ. Ha ha, hai người cùng nhìn nhau bật cười. Hắc Dịch Phong kề miệng vào tai mẹ của y, khẽ khẽ nói vài câu. Hắc lão phu nhân gật gật đầu cười nói, Dương công tử, nếu như Hắc gia chúng ta cùng lên kính rượu ngài, thì lão thần đây sẽ gọi con dâu chưa cưới của Hắc gia đến đây cùng cung kính luôn thể. Nói rồi chuyển người đến bên cạnh bàn của Tống Tình. Lòng của Dương Lô Chỉ giống như cái đèn rớt xuống giếng, nụ cười khô cứng trên gương mặt. Ánh mắt dõi theo lão phu nhân ấy nhất mực cho đến bên người Tống Tình. Hắc lão phu nhân nói với Tống Tình vài câu gì đó, Tống Tình lắc đầu, gương mặt lộ ra nụ cười gượng xin lỗi. Lão phu nhân lại nói thêm vài câu nữa, gương mặt lộ vẻ không vui, nhưng Tống Tình vẫn cứ lắc đầu, nói lại vài câu gì đó. Lão phu nhân bèn lộ vẻ bén lén, quay người trở lại. Dương Lô Chỉ mừng như mở cờ trong bụng, mặt hắn lại không lộ thành sắc nào. Hắc lão phu nhân ra vẻ áy náy, nói với Dương Lô Chỉ. Thật xin lỗi, Dương công tử, con dâu không biết uống rượu, không thể mời rượu ngài, thỉnh ngàn vạn lần tha thứ tội. Vô phương, vô phương, Dương Lô Chỉ cười đáp, lén lén nhìn Tống Tình, thấy nàng cũng đang đỏ mặt nhìn hắn. Tống Tình đối với hắn thật tốt, trước mặt nhiều người như vậy mà cự tuyệt mẹ chồng tương lai, chính là không muốn hắn khó chịu. Tìm đâu ra được một người như vậy bây giờ chứ? Hắc Dịch Phong ngược lại không hề để ý gì, thậm chí cũng không thèm quay đầu lại nhìn Tống Tình, mà lại nhìn ra sau lưng Dương Thu Chỉ. Dương công tử, Nghe nói công tử có một trưởng tùy tên là Long Tử Tư. Trước đây có một bằng hữu trùng tên với người này, không biết có phải là cùng một người hay không. Tiểu đệ rất lâu rồi không gặp hắn, cũng có chút chờ mong. Dương Lưu Trì lúc này mới nhớ đến, Long Tử Tư đã từng kể qua, trước đây là bằng hữu của Hắc Dịch Phong, đã từng cùng đến Túy Oanh Lâu nhiều lần. Thân phận hiện giờ của Long Tử Tư là cân ban trưởng tùy của Dương Lưu Trì. Tuy không phải tôi tớ, nhưng mà làm mọi chuyện cũng không khác gì đầy tớ, do đó cũng không thể lên ngồi để dự tiểu yến. Giờ phút này đang đứng phía sau, Dương Lưu Trì quay lại hướng về phía Long Tử Tư ngoắc tay. Long Tử Tư bước đến, vừa nhìn thấy Hắc Dịch Phong thì vẻ mặt hơi áy náy, cất tiếng gọi. Dịch Phong huynh đệ. Hắc Dịch Phong rất nhiệt tình hô. Thì ra đúng là Long huynh, nhiều năm rồi không gặp, huynh đại thần thái phi dương y như cũ. Nghe nói hiện tại huynh đài đã ẩn cư nơi hẻo lánh, nhất định là khắc khổ học hành, năm sau đại khảo huynh đài nhất định sẽ là danh bảng tề vinh. Tiểu đệ đây xin kính Long huynh đài một chung. Long Tử Tư cười đáp, Dịch Phong huynh đệ quá tưởng rồi. Một người hầu châm cho Long Tử Tư chung rượu, chờ cho mọi người uống cạn ly, Hắc Dịch Phong mới nói, Long huynh đài, trong yến tiệc ngày mai ở nhà tiểu đệ, huynh đài nhớ cùng Dương công tử đến nha. Long Tử Tư nhìn Dương Lưu Trì, Dương Lưu Trì liền nói, điều đó là đương nhiên. Người của Hắc gia sau đó trở về chỗ cũ, chờ mọi người kính rượu xong thì Chu Chi Phủ vỗ tay, trong đại sảnh xuất hiện một đôi nhạc sư, tiếng đàn du dương vang lên, lại một đội thiếu nữ vận áo tay dài uyển chuyển bước ra, hành lễ với Chu Chi Phủ và Dương Lưu Trì, rồi chia nhau bắt đầu múa theo điệu nhạc. Chu Chi Phủ và Ngưu Bách Hộ không ngừng kính rượu Dương Lưu Trì. Hắn tâm tình vui sướng, ai mời cũng không từ chối. Vừa coi mỹ nữ múa hát, lại vừa thỉnh thoảng lén liếc nhìn Tống Tình, uống hết chung này đến chung khác. Chu Chi Phủ, Ngưu Bách Hộ cùng mọi người thấy Dương Lưu Trì sảng khoái, cũng thoải mái uống theo. Dương Lưu Trì tuy rất muốn ngồi cùng Tống Tình, nhưng dù gì thì phu quân, công công và bà tương lai của người ta cũng đang ở đây. Trước khi chuyện cưới xin này chưa bãi bỏ thì bản thân hắn không được phép quá phóng túng. Hắn là một đại nam nhân, không sợ người khác chỉ trỏ này nọ. Thế nhưng tiểu cô nương người ta lại rất để ý đến những lời này. Không còn cách nào khác, Dương Lưu Trì chỉ còn mượn cớ cấp cho Tống Tình, Tống Chi Huyện cơ hội kính rượu để nhìn Tống Tình thêm vài lần. Và mỗi lần như thế, Tống Tình đều dùng ánh mắt vô cùng vui thích nghênh tiếp hắn. Tống Quân Nhi thì cứ nhất mực cúi đầu uống rượu, bất quản có ai mời hay không. Chẳng mấy chốc sau, nàng đã uống đến quay cuồng trời đất. Tống Chi Huyện khuyên nàng không được uống nữa, nhưng nàng dường như chẳng hề nghe. Tống Tình phát giác Tống Vân Nhi không vui, nhất mực ngồi buồn buồn uống rượu, cố tìm vài dịp nói chuyện với nàng, nhưng nàng chẳng thèm lý gì tới. Tống Tình không còn cách nào khác, liền hướng về phía Dương Lưu Trì ra hiệu cầu cứu. Dương Lưu Trì biết Tống Vân Nhi là vì ai mà thành ra như vậy, trong lòng có chút áy náy. Hiện giờ trong tiệc, ai cũng uống khá nhiều, không ngừng mời nhau, thậm chí còn có người chơi oản tù tỉ uống rượu, đại sảnh vô cùng ồn ào náo nhiệt. Tống Chi Huyện nâng chung mời Chu Chi Phủ, chủ động xin lỗi bản thân phạm sai lầm do vận dụng sai, chủ quan chủ nghĩa và kinh nghiệm chủ nghĩa, rồi đơn giản trình báo cho lão mục đích đến Ninh Quốc Phủ lần này. Chu Chi Phủ không ngờ lại chẳng la dày gì lão. Thứ nhất là dù sao thì báo cáo của án này cũng đã đến chỗ của lão, lão cũng đã phê chuẩn. Hai người hiện giờ đều chung một đường. Thứ hai là vì án Vương Đồng Chi bị giết tày trời là thế mà còn bị phá thật nhanh, tâm tình lão cao hứng vô cùng. Thứ ba, đương nhiên là lão nể mặt Dương Đô Chỉ. Tống Chi Huyện và Dương Đô Chỉ có mối quan hệ cực sâu, lão làm sao dám dễ dàng đắc tội. Tống Chi Huyện đến chỗ Châu Chi Phủ nói chuyện, Dương Đô Chỉ thấy chỗ của lão để không. Tống Vân Nhi thì vẫn ngồi buồn nốc rượu như hũ chìm, lòng hắn hơi đau xót, bèn cầm theo chung rượu, lắc lắc lư lư đến bên cạnh Tống Vân Nhi, rồi ngồi phịch xuống ghế. Tống Vân Nhi nhìn Dương Lưu Trì, líu lưỡi lại. Ca, huynh đến rồi. Nói xong lại cầm hồ rượu trên bàn lên, rót cho Dương Lưu Trì đầy một chung, bản thân một chung rồi nâng lên nói. Ca, tiểu muội kính huynh một bôi. Rồi cẩn thận chẳng cần chờ Dương Lưu Trì đáp lời mà ngừng cổ rúc cạn. Rồi, Vân Nhi có tiểu lượng mạnh quá. Dương Lưu Trì biết Tống Vân Nhi đang uống rượu giải sầu, nhưng hắn không thể trực tiếp khuyên vì như vậy nhất định sẽ phản tác dụng. Hắn cũng ngửa cổ dốc sạch chung rượu. Tống Vân Nhi cầm hồ rượu lên định rót nữa, thì Dương Tu Chỉ ngăn tay nàng lại. Vân Nhi, ta cho muội xem cái này. Là người thì ai cũng hiếu kỳ, Tống Vân Nhi liền bỏ chung rượu ra, nhướng đôi mắt đã say mềm, cười hỏi. Cái gì đó, đưa ra coi nào. Tống Tỉnh cũng rất hiếu kỳ, liền đưa ánh mắt dò hỏi nhìn Dương Lô Chỉ. Muội nhắm mắt lại đi. Dương Lô Chỉ rảo trá chớp chớp mắt, nói với Tống Vân Nhi. Xem huynh làm trò quỷ gì. Người trong mộng đến ngồi bên cạnh, tâm tình của Tống Vân Nhi đã tốt hơn nhiều, mỉm cười nhắm mắt lại, đưa bàn tay ra. Dương Lô Chỉ nhìn đôi môi hồng nhỏ xinh của Tống Vân Nhi mà nhịp tim rộn nhịp. Những cánh nóng bỏng ở trên phim, cảnh nóng bỏng trên phim đều bắt đầu như thế. Thế nhưng hiệu giờ, trước mặt lại quá nhiều người, hắn có tâm tặc mà lại không có can đảm để làm tặc. Hơn nữa, Tống Tình còn đang ở bên cạnh, cho nên hắn vội vã, nhiếp trụ lại tâm thần. Hắn thỏ tay vào trong người, rút ra một vật, nhẹ đặt lên bàn tay của Tống Vân Nhi. Được rồi, mở mắt ra đi. Tống Vân Nhi mở mắt ra, trước hết là nhìn Dương Đô Chỉ, sau đó cúi đầu nhìn cái vật trong tay. Vừa nhìn đã ngẩn cả người. Vật đặt ở trong lòng bàn tay nàng chính là một cái túi tiền được thêu thùa rất tinh tế. Ở phía góc còn có một chữ Tống nho nhỏ. Chính là vật lấy được của Tống Vân Nhi lúc Dương Đô Chỉ vừa ngược thời gian chuyển đến Minh Triều gặp được nàng. Tống Vân Nhi vui mừng nhìn Dương Đô Chỉ hỏi. Sao hả? Huynh còn lưu giữ nó sao? Muội còn nghĩ là huynh đã sớm quẳng nó đi rồi chứ? Dương Đô Chỉ cười hi hi nói. Ta sao lại làm thế cho đành? Đây là lễ vật đầu tiên Vân Nhi tặng cho ta. Ta nhất mực luôn giữ trong lòng đấy chứ. Tống Vân Nhi khẽ rầu môi, lén nhìn Tạ Nhìn Hữu, hạ giọng nói. Không biết thẹn. Thấy Dương Đô Chỉ trân quý vật của mình như vậy, nàng cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Tống Tỉnh nghe họ nói mà không hiểu gì, nhưng thấy đó là cái túi tiền của con gái, liền đoán được 7-8 phần, nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn hai người bọn họ. Dương Lô Chỉ lại lấy lại túi tiền bỏ vào trong lòng, dùng tay khẽ vỗ, nhẹ giọng bảo. Vân Nhi, muội uống nhiều rượu rồi, khéo say mất, muội có biết là ca ca nhìn mà xót lắm không? Tống Vân Nhi cúi đầu. Huynh còn biết xót người ta sao? Sao lại không chứ? Nghe lời ca ca đi, không được uống rượu một bình dại sầu như vậy nữa, có được không? Vậy huynh ngồi đây với muội, muội sẽ không uống nữa. Tống Vân Nhi nhướng mày, lớn gan nhìn hắn chằm chằm. Được, ta không đi nữa. Dương Lô Chỉ thật ra không muốn đi đâu nữa cả, liền xoay qua, nói với Tống Tỉnh. Ba chúng ta oản thủ tỷ uống rượu được không? Được, được. Tống Vân Nhi vỗ tay cười. Nàng dù sao cũng là một cô bé, nhanh chóng lấy lại cao hứng. Tống Tỉnh thấy Tống Vân Nhi vui vẻ trở lại thì cũng lấy làm mừng, gật đầu tán đồng. Ba người đoán tay chơi tiểu lệnh, có ăn có thua. Dương Lô Chỉ có hai vị mỹ nữ cận kề, vui không kể xiết. Thật có điểm chỉ muốn uyên ương chẳng mến tiên. Tiệc rượu tàn, ba người đã uống gần đến say mềm. Người hầu đưa Dương Lô Chỉ cùng mọi người vào trong chỗ ở nội nha. Trên đường đi, Dương Lô Chỉ nhìn gương mặt kiều mị của Tống Tình, rồi cái lúm đồng tiền mê người của nàng, thân thể đầy đặn của nàng, một luồng hơi nóng như lửa đốt mãnh liệt dâng lên trong người. Bên hắn bèn tìm dịp nói nhỏ vào bên tai của Tống Tình. Canh ba đêm nay, ta ở chỗ khóm hoa lúc ban ngày, chờ muội. Tống Tỉnh nhào tít mắt lại, cười khúc khích nhìn Dương Lô Chỉ, không nói gì mà bỏ đi. Canh ba, Dương Lô Chỉ xuất hiện ở chỗ hẹn, bốn phía tĩnh lặng như tờ, ánh trăng vằng vặc, phảng phất như từng khóm hoa đều được phủ lên một làn sa mỏng. Dương Lô Chỉ đang ngẩng đầu nhìn trời xa, chợt nghe phía sau có tiếng người truyền lại, một giọng cười quen thuộc. Hắn vội vàng quay người lại, thấy dưới một cây quế có một thiếu nữ đang ngồi, tay vượn vào thân cây, xiêm y phất phới tấm trong ánh trăng bạc. Đó chính là Tống Tình. Thì ra nàng đã sớm đến đây. Dương Đô Chỉ thầm mừng như điên, vội vã được tới trước mặt Tống Tình, đưa tay ra định ôm eo nàng. Tống Tình chộp lấy tay hắn, lắc lắc đầu, kéo hắn tiến vào trong vòm quế hoa. Ánh trăng xuyên qua cảnh hoa quế, lạc từng điểm sáng trên mặt, trên người của Tống Tình, dường như trải lên khắp người nàng từng đóa hoa màu trắng vậy. Tống Tình tỉnh tứ nhìn Dương Lô Chỉ, máu huyết trong người hắn chợt dâng lên tận đầu, ngoắc tay ôm chặt nàng vào lòng, cúi đầu tìm kiếm bờ môi. Tống Tình cười khúc khích, trốn tránh đôi môi của hắn. Dương Đô Chỉ một tay giữ chặt bờ eo thon của nàng, một tay thì giữ một bên gương mặt xinh tươi như đóa hoa ấy, rồi giả môi từ phía đối diện lại, từ từ lần tới bờ môi tươi mọng. Tống Tỉnh không có chỗ nào để tránh và cũng không thèm tránh nữa, khẽ khẽ nhắm mắt lại. Vầng môi anh đào ngoan ngoãn đợi chờ. Cuối cùng, Dương Nô Chỉ quấn chặt đôi môi hồng của nàng, hút nhẹ những mật hoa tươi ngọt. Tống Tỉnh khẽ hừ lên một tiếng, vòng tay bít chặt cổ Dương Nô Chỉ, nhón hai chân lên, hôn đáp trả cuồng nhiệt. Hành động đấy của nàng kích thích từng sợi thần kinh trong đầu Dương Đô Chỉ, khiến lửa trong người hắn rừng rực bốc lên, chẳng mấy chốc đã bao phủ hết toàn thân. Dương Đô Chỉ lần tay vào trong người Tống Tỉnh, sờ loạn kéo tất y của nàng qua một bên, rồi tấn công vào Ngọc Nữ Phong nhu nhuyễn đàn hồi. Hắn thổ lỗ phỏ nắn khiến cho Tống Tỉnh run bắn toàn thân. Nàng vô lực dựa vào người hắn, mặc cho bàn tay ma quái của hắn tự do xâm lược từng tấc đất trên người nàng. Dục hỏa đã đốt cháy Dương Đô Chỉ. Ánh trăng đẹp như thế, bốn phía yên tĩnh như thế. Hắn muốn trong đêm đẹp như thi như họa thế này, biến Tống Tỉnh trở thành tân nương của mình. Dương Đô Chỉ từ từ đặt Tống Tỉnh ngã nằm trên thảm cỏ mịn màng dưới khóm hoa, tiếp tục hôn thật sâu. Tay hắn tạm thời rời khỏi gò ngực căng tròn mà lần mò cởi váy của nàng. Thân hình của Tống Tỉnh sun lên bần bật, miệng phát ra vài tiếng rên nhỏ mê người, phảng phất như đang chờ đợi giờ khắc này đến. Chính vào lúc này thì xa xa ẩn ước truyền lại những tiếng huyên náo. Dương Đô Chỉ không thèm để ý mà tiếp tục với cái nút buộc trên váy của nàng. Tiếng huyên náo càng lúc càng lớn, dường như phát ra từ trong nội nha. Tiếng ồn ào ấy từ từ ức chế lửa dục của Dương Đô Chỉ. Hắn dừng tay lại, ngẩng đầu lên nghe ngóng. Quả nhiên là tiếng huyên náo phát ra từ trụ sở của Chu Chi Phủ. Chẳng lẽ có cường đạo tập kích sao? Tống Tỉnh thì vẫn vòng đôi cai ngọc quanh cổ Dương Đô Chỉ. Nàng đã chìm ngập trong biển dục mê loạn, khẽ khẽ hô. Thu Chỉ ca ca. Dương Đô Chỉ khẽ nói. Dường như có chuyện xảy ra rồi. À, lời này khiến cho Tống Tỉnh thanh tỉnh lại, lo sợ rúc vào trong người Dương Đô Chỉ. Chuyện gì? Đừng sợ, dường như là chuyện xảy ra ở chỗ của Chu Chi Phủ. Dương Đô Chỉ tránh khỏi vòng tay của Tống Tỉnh, ngồi thẳng dậy nghe ngóng một hồi, xác định là không sai. Tống Tỉnh cũng đang ngồi dậy, một mặt thì chỉnh lý lại áo váy, một mặt liền hỏi. Thu Chỉ ca ca, phát sinh chuyện gì vậy? Lời nói của nàng có kèm theo vài phần sợ hãi. Dương Thu Chỉ xót xa, ôm nàng vào lòng. Ta cũng không biết. Bầu không khí vừa rồi đã bị tiếng huyền náo phá hỏng. Dương Đô Chỉ có chút tức giận chen lẫn với dầu dầu, nhưng không còn cách nào khác. Tình cảnh như thế này thì không thể tiếp tục lãng mạn vừa rồi được nữa. Hơn nữa Chu Chi Phủ đối với bản thân hắn không tệ. Nếu lão xảy ra chuyện gì, bản thân hắn không thể không quản tới. Dương Đô Chỉ quay đầu lại, hôn lên làn môi thơm của Tống Tỉnh. Tỉnh Tỉnh, ta cần phải đến đó để xem, để ta đưa nàng về trước. Tống Tỉnh cũng hôn trả lại Dương Đô Chỉ, rồi kiên định đáp. Không, muội không yên tâm, muội muốn cùng đi với huynh. Tiếng huyền náo càng lúc càng to, lại còn có tiếng khóc và tiếng mắng chửi. Dương Đô Chỉ kéo Tống Tỉnh dậy, hai người cùng bước thẳng tới nơi ở của Chu Chi Phủ. Đến nơi, hắn thấy Tống Chi Huyện và Tống Vân Nhi đã ở đó. Ngư Bách Hộ không có mặt, bởi vì sau tiệc rượu đã trở về Bách Hộ sở của y. Tống Vân Nhi nhìn thấy Dương Đô Chỉ, cắn môi không nói gì, u oán nhìn hắn. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Dương Đô Chỉ vội hỏi. Tống Chi Huyện liền đáp. Con trai nhỏ duy nhất của Chu Chi Phủ do một tiểu thiếp sinh ra, đã chết rồi. Dương Đô Chỉ kinh hãi. Để cháu đến xem. Nói xong liền tiến vào phòng. Tống Tình và Tống Vân Nhi đồng thanh dị khẩu nói. Muội cũng vào. Rõ ràng là hai người họ đều không yên tâm cho an nguy của Dương Đô Chỉ. Tống Chi Huyện và những người khác cũng tiến vào phòng theo. Trong phòng có 7-8 người. Trên góc giường lớn có một cái tã ấm. Mấy nha hoàn và người hầu thì đứng một bên cúi đầu, không dám thở mạnh. Chu Chi Phủ đang cầm một cây roi ra quất mạnh vào một cô gái nằm trên mặt đất. Cô gái trẻ này mặc một áo váy sát người màu trắng, kêu khóc thê thảm. Lão gia, thiếp thực không giết con trai chúng ta mà. Bên cạnh đó có một đại hán thân hình khôi ngô trong bộ dáng gia đình đang quỳ, cũng nhấc mực dập đầu cầu tình cho vị tiểu thiếp đó. Nghe lời thì ý có vẻ là ca ca của vị tiểu thiếp này. Đại hán vừa thấy Dương Đô Chỉ tiến vào, gương mặt vô cùng kinh ngạc, nhìn tới nhìn lui Dương Đô Chỉ vài lần. Dương Đô Chỉ phát hiện ra ánh mắt ngờ vực của đại hán này, hơi cảm thấy kỳ quái. Chu Chi Phủ mặt mày sậm xịt, vừa mắng vừa vung roi đánh cô gái kia dữ dội. Roi ra mang theo tiếng rít quất vào người cô gái, xé toạc cả y phục của nàng, để lại vài vết dấu ngấn đầy huyết. Cô gái không ngừng lăn lộn dưới đất kêu la thảm thiết cầu xin. Dương Đô Chỉ liền hỏi: Chi Phủ đại nhân, có chuyện gì vậy? Chu Chi Phủ quay đầu lại thấy Dương Đô Chỉ cùng mọi người tiến vào, hậm hực đáp: Con tiểu tiện nhân này dám bỏ thuốc độc giết chết con ta, ta muốn nó phải đền mạng cho con ta. Cô gái đang nằm ở dưới đất khóc lóc thưa: Lão gia, tiện thiếp oan uổng à, tiểu thiếu gia không phải do tiện thiếp bỏ độc giết chết, tiện thiếp ngủ thức dậy thì hài tử đã như thế rồi. Còn muốn rảo biện, con ta sắc mặt tái xanh không phải do người bỏ độc chết thì là gì, ta đánh chết con tiện nhân này. Chu Chi Phủ lại đánh tiếp hai roi. Dương Lô Chỉ vội vã khuyên can, hỏi cho ra lẽ nguyên ủy sự tình. Thì ra cô gái đang nằm trên mặt đất là tiểu thiếp Lý Thị, mới được nạp một năm nay của Chu Chi Phủ. Lý Thị này thuộc lại mắn đẻ, mới một năm mà đã sinh cho Chu Chi Phủ một chú bé bụ bẫm, chỉ vừa mới đầy tháng được mấy ngày. Tối hôm nay, sau khi Lý Thị cho tiểu thiếu gia bú xong, ngủ dậy thì đã thấy tiểu thiếu gia không còn hơi thở nữa, sợ quá liền kêu lớn lên. Chu Chi Phủ biết được tình hình chạy đến, phát hiện gương mặt của em bé xanh tím, trong phòng lại chưa hề có ai tiến vào, liền nhận định là Lý Thị cố ý hạ độc chết tiểu công tử. Trong lúc phẫn nộ, lão cho người mang roi ra đến, đánh tơi tả cô tiểu thiếp của mình. Dương Đô Chỉ cảm thấy chuyện này thực kỳ quái. Nếu như tiểu thiếp này giết con của mình, trong trường hợp không có lựa chọn nào khác, chẳng lẽ cô ta không nghĩ tới biện pháp nào để chạy trốn hay thoát tội hay sao? Hiện giờ cô ta cứ nhất mực kêu oan. Nếu như thực là cô ta làm, thì động cơ là vì cái gì? Chẳng lẽ đứa con này chết thì sẽ nâng cao địa vị của cô ta trong gia đình Chu Chi Phủ? Rất không hợp tình hợp lý. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Đô Chỉ quyết định kiểm tra thi thể một chút. Liền nói: Chu đại nhân, tạm thời bớt giận, tài hà có thể kiểm tra thi thể của tiểu công tử một chút được không, để xem coi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chu Chi Phủ biết rõ Dương Đô Chỉ là cao thủ phá án, hơn nữa bản thân lão cũng đánh một hồi hơi mệt rồi, bèn quẳng cái roi xuống đất, thở phì phò gật đầu: Vậy làm phiền Dương công tử. Dương Đô Chỉ bước đến bên giường, thấy trong tã ấm trên giường có thi thể của một em bé. Quả nhiên là mặt mày tím tái. Hắn mở cái tấm ủ ra, dùng tay khẽ nâng thi thể lên. Bàn chân của em bé đã xuất hiện thi cương. Thi cương xuất hiện sớm phù hợp với hiện tượng trúng độc tủy xương, nhưng mà trong tã ấm lại không có dịch bài tiết theo cái dạng tiêu chảy hay là chất ói mửa đặc trưng khi chúng phải độc tủy xương. Hơn nữa mặt mũi tím tái cũng không phải đặc trưng điển hình của việc chúng loại độc này. Dương Đô Chỉ ấm thi thể em bé đặt qua một bên, rồi hỏi bọn nha hoàn xem có ai vào nữa không, hoặc là nghe tiếng em bé ói mửa hay tiêu chảy gì đó không. Nha hoàn đều nói là không có, cũng không có ai tiến vào trong phòng. Như vậy thì quá kỳ quái. Biểu hiện từ bên ngoài, tử vong bề ngoài của em bé này không phù hợp với trúng độc tủy xương, do đó nhất định không phải do tủy xương mà chết. Như vậy thì em bé này vì sao mà chết? Dương Đô Chỉ quay sang bắt đầu kiểm tra mặt mũi và thi thể của đứa bé, phát hiện là miệng, tai và ngón tay của em bé có màu tím tái, ứng với hiện tượng tử vong do bị nghẹt thở. Khi một người chết do ngạt thở, do cơ thể đã thiếu đi dưỡng khí, thì máu đỏ tươi do hồng cầu có hemoglobin đầy oxy, tức là hemoglobin có nhiệm vụ vận chuyển và phân phối oxy thông qua hệ thống tuần hoàn máu, dần dần chuyển hóa hết sang màu đỏ bầm, chỉ chứa toàn khí carbonic. Khi lượng máu đỏ bầm này vượt quá một tỷ lệ nào đó, thì lớp niêm mạc dưới da sẽ xuất hiện hiện tượng tím tái, đặc biệt là ở mắt hay các bộ vị lộ ra ngoài. Nếu như đúng là chết do ngạt thở, ở chỗ mắt nhất định sẽ có điểm xuất huyết. Dương Đô Chỉ liền vạch mí mắt của em bé lên. Quả nhiên là thấy nhãn cầu và kết mô đều có mấy điểm lấm tấm máu bầm. Đây chính là triệu chứng lâm sàng thường thấy nhất của chết do ngạt thở. Ngạt thở sẽ dẫn đến huyết áp trong các mao quản tăng lên, cộng thêm máu thiếu dưỡng khí nên tính thông thấu tăng mạnh, dẫn đến các tĩnh mạch nhỏ đều ứ huyết, các huyết quản nhỏ đều vỡ ra. Từ đó xảy ra tình trạng xuất huyết như thế này. Dương Đô Chỉ quan sát phần lưng, mông rồi phía trong đùi của em bé, phát hiện chẳng những đã xuất hiện thi ban khắp nơi mà thi ban màu đen cũng đã xuất hiện, càng làm gia tăng sự hoài nghi trong lòng hắn. Tiểu hài này nhất định là do ngạt thở mà chết, bởi vì khi chết do ngạt thở thì hầu hết máu ở trong người không ngừng kết, dễ dàng bị lắng xuống hơn. Vì thế thì bàn sẽ xuất hiện nhanh chóng hơn bình thường. Hơn nữa khi máu huyết lắng xuống tới các mao mạch đã bị vỡ, dẫn tới hiện tượng ứ huyết trầm trọng, gây ra hiện tượng thì bàn có màu đen. Căn cứ vào những đặc trưng như trên thì Dương Đô Chỉ sơ bộ phán đoán là em bé vì bị ngạt thở mà tử vong. Thế nhưng nguyên nhân gì lại dẫn đến chuyện này? Vừa rồi điều tra biết được, hôm nay trong phòng, chỉ ngoài vài nha hoàn và người hầu thì người ngoài hay nha hoàn có khả năng tạo ra án hung sát này hầu như là không có. Lý Thị thì lại túc trực bên cạnh hài tử, đương nhiên là có cơ hội giết chết đứa bé này. Nhưng nếu như nàng ta bóp chết nó thì nhất định phải sử dụng phương pháp thông thường nhất là dùng mền hoặc gối áp lên. Theo lẽ thường thì trong tình trạng khẩn cấp bên người lại có công cụ, người ta sẽ không bao giờ dùng tay để bịt mũi chết người khác. Vì thế cho dù là dùng mền hay gối để bịt mũi miệng em bé, nhất định sẽ phải để lại dấu vết nước bọt hay thậm chí là dấu máu dính trên mền gối đó. Dương Lô Chỉ tử tế kiểm tra gối và mền nhưng không phát hiện ra dấu vết khả nghi nào. Nếu như có thể tiến hành giải phẫu thi thể thì tốt, vì có thể xác định chính xác nguyên nhân tử vong. Thế nhưng Dương Đô Chỉ quan sát cổ em bé không phát hiện thấy biểu bì bị bong ra hay xuất huyết dưới da gì cả. Khi quan sát cẩn thận miệng em bé thì thấy phía trong môi không có dấu hiệu xuất huyết, cũng không có dấu máu, không giống với việc là bị dùng sức bịt mũi miệng mũi em bé dẫn đến tử vong. Tuy nhiên đối phó với một em bé mới có 1 tháng tuổi cũng không giống với là người lớn, sức bịt miệng không cần lớn lắm thì cũng đủ dẫn đến hiện tượng ngạt thở, cho nên không nhất thiết phải có vết bầm hay dấu máu ở răng hay mô mềm bên trong miệng. Như vậy thì cũng không thể bài trừ khả năng dẫn đến cái chết do bịt miệng mũi. Tiếp đó, Dương Đô Chỉ lại kiểm tra mũi miệng của em bé, thấy phần da xanh tím ngay khu vực cuống mũi lại có màu xám bạch. Nếu không cẩn thận so sánh cũng không dễ phát hiện. Hơn nữa, ở trong khu vực này còn tàn lưu lại một số vật lợn cợn và dịch thể màu trắng. Mũi của em bé thường hơi hãm vào trong, sống mũi lại quá hẹp, không tập trung thì không nhìn ra được điều gì. Dương Lô Chỉ liền tìm một cái cây nhỏ nhẹ nhàng vạch mũi em bé lên, rồi bảo nha hoàn mang đèn lại để nhìn cho rõ, thì phát hiện bên trong mũi đầy những dịch thể màu trắng. Hắn dùng miếng cây nhỏ ấy chấm chút dịch thể kéo xa, rồi đưa lên mũi ngửi, suy nghĩ một lúc rồi gật gật đầu. Dương Lô Chỉ quay lại, bước đến bên người vị tiểu thiếp đang ngồi bẹp dưới đất mà khóc, cúi người xuống nói: "Tiểu thiếu gia, thật không phải do người hạ độc chết." Tiểu thiếp này vừa rồi thấy thái độ khách khí của Chu Chi Phủ đối với Dương Thu Chỉ, liền biết thanh niên này không phải nhân vật tầm thường. Hiện giờ nghe hắn hỏi, bèn nhanh chóng khóc lóc quỳ xuống dập đầu: "Đúng là không phải do tôi giết, còn do tôi sinh nặng đẻ đau, lẽ nào có thể xuống tay hạ độc thủ à? Con của tôi, hu hu." Nói rồi gục người xuống đất, thất thanh khóc giống lên. Dương Đô Chỉ liền bảo: "Người khoan hẵng khóc, ngồi dậy nói coi." Đại hán khôi ngô bên cạnh quỳ gối lệch lại vài bước, tiến gần Lý Thị bảo: "Tỷ, đừng khóc nữa, mau ngồi dậy, đại nhân còn có điều muốn hỏi tỷ." Lý Thị bi thương thút thít nhỏm dậy, nhưng vẫn nghẹn ngào không nói được tiếng nào. Dương Đô Chỉ phát hiện chỗ Lý Thị vừa ngồi phục xuống có một mảng nước bị ướt, hơi cảm thấy ngạc nhiên, bèn nhìn kỹ trước ngực cô ta. Lúc này mới phát hiện ngực của Lý Thị đã ướt sũng, lập tức minh bạch. Lý Thị này đang trong thời cho con bú, sữa mẹ lại dồi dào, vừa rồi bị Chu Chi Phủ đánh mấy roi, lăn lộn trên mặt đất đã ép vào ngực, dẫn tới việc sữa tiết ra, ướt cả áo. Phát hiện này càng khẳng định cho phán đoán ban đầu của hắn hơn. Dương Du Chỉ đứng thẳng người dậy, nói với Chu Chi Phủ. Tiểu thiếu gia không phải bị hạ độc mà chết. Chu Chi Phủ bán tín bán nghi. Vậy trên mặt nó sao lại tím bầm thế kia? Đó là dấu hiệu của ngạt thở mà chết. Tiểu thiếu gia bị chết ngạt. Chết ngạt sao? Chu Chi Phủ nghi hoặc bước đến bên giường, nhìn kỹ thi thể của em bé. Là ai bóp chết con ta? Ngoài ý muốn, là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Dương Nô Chỉ bước đến, chỉ vào khu vực hơi nông gần mũi của em bé. Đại nhân, thỉnh nhìn xem, khu vực gần mũi của tiểu thiếu gia hơi trắng, chính là vật đã ép chặt miệng mũi của tiểu thiếu gia để lại. Dương Nô Chỉ dùng cái cây nhỏ vạch mũi của đứa bé lên. Đại nhân xem, trong mũi của tiểu thiếu gia có dịch thể màu trắng. Dương Nô Chỉ chấm một chút đưa cho Chu Chi Phủ. Đại nhân có thể ngửi thử xem, dịch thể này hơi có mùi tanh, nhất định là sữa mẹ. Nghe Dương Thu Chỉ phân tích, Chu Chi Phủ cũng ẩn ước đoán được chân tướng sự việc, nhưng vẫn nhìn Dương Thu Chỉ trở câu khẳng định. Dương Thu Chỉ thở dài. Từ tình huống đã kiểm tra mà xét thì xem ra Lý Di Nương nằm trên giường cho tiểu thiếu gia bú xong rồi mệt quá mà ngủ thiếp đi. Sữa của cô ta quá sung túc chảy cả vào mũi của tiểu thiếu gia dẫn đến bị ngạt. Đồng thời Lý Di Nương ngủ say không phát giác kịp, bầu vú đã đẻ chặt miệng mũi của em bé, càng làm tiểu thiếu gia ngạt thở nhiều hơn. Từ ngạt thở cho đến tử vong cũng không lâu, chỉ cần thời gian uống cạn chung trà là đủ. Dương Lưu Chỉ thầm nghĩ, nếu như tiến hành giải phẫu thi thể, ở khí quản và phổi của em bé này nhất định sẽ có sữa và bọt khí nữa. Nếu thế thì càng chứng minh rõ vấn đề hơn. Hắn nói tiếp, do đó đây thuần túy chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Lý Di Nương vô tâm gây ra, đại nhân đừng có trách tội nàng ta, tội nghiệp. Nghe Dương Thu Chỉ phân tích rõ ràng mạch lạc như vậy, thần sắc của Chu Chi Phủ giờ chuyển thành u ám, quay sang nhìn Lý Si Nương. Nếu đúng là như vậy, tuy tiểu thiếp này không cẩn thận, nhưng so với tội cố ý hạ độc giết con thì tội nhẹ hơn nhiều. Lão thở dài thườn thượt, nói với Lý Thị còn đang quỳ dưới đất. Nếu đây là chuyện ngoài ý muốn thì bổn phủ cũng không trách người nữa. Nói xong ra hiệu bảo nàng đứng lên. Lý Thị khóc lóc bi thảm, liên tục khấu đầu cảm tạ Chu Chi Phủ và Dương Thu Chỉ. Những nha hoàn và người hầu thấy Chu Chi Phủ đã lên tiếng, lúc này mới dám bước tới đỡ Lý Di Nương. Có người hầu còn nhanh chóng đi tìm Lang Trung trị thương cho nàng. Đại hán ở bên cạnh dập đầu cảm tạ Chu Chi Phủ, rồi quay sang Dương Thu Chỉ cũng làm y như vậy. Dương Thu Chỉ nhớ tới ánh mắt kỳ lạ của y lúc gã lúc nãy nhìn mình, liền tiện thể hỏi: người nhận biết ta sao? Đại hán đó do dự một chút rồi gật gật đầu. Đại gia, ngài có phải là Dương Thạch Đầu? Nói đến đây, y đột nhiên cảm thấy không ổn, vội vã dập đầu. Là tiểu nhân nhận lầm người rồi, tiểu nhân đáng chết. Dương Thạch Đầu. Nghe Dương Mẫu từng kể qua thì đây là danh tự của tên tiểu vô lại trước khi hắn tá thi hoàn hồn vào người đấy mà. Y không hề nhận lầm người. Chỉ có điều là cái thân xác của tên Dương Đầu Đá trước kia giờ đã bị hắn chiếm dụng. Dương Lô Chỉ cười nhạt. Có người giống ta thật sao? Đại hán lại dập đầu, thấy Dương Lô Chỉ không tức giận mới dám trả lời. Đúng, tiểu nhân trước kia đã từng trông coi sòng bạc ở đổ trường, nhận ra được một tên lưu manh rất thường hay đến đổ trường chơi. Người này, hắc hắc, thật là giống ngài y như đúc. Nhưng mà hắn so với ngài đúng là một người ở trên trời, một người ở dưới đáy vực. Ha ha, còn một trời một vực nữa chứ. Một con người là thế mà bị tên này phân thành hai. Dương Đô Chỉ nghe nói y trông coi ở trong sới bạc ở đổ trường, thì trong lòng chợt động, nhớ tới giấy nợ của Bạch Cốt Án đang tra xét. Kim Khảo Oánh là vũ nữ danh tiếng của Thúy Oanh Lâu, Ninh Quốc Phủ. Có người nếu muốn giết nàng thì khả năng lớn nhất là tìm sát thủ ở ngay Ninh Quốc Phủ làm việc. Như vậy thì có thể nói, giấy nợ rơi ra ở hiện trường nơi này rất có khả năng là của tên lưu manh nào đó thường vào đổ trường tại Ninh Quốc Phủ, và không chừng đại hán này cũng biết. Nghĩ vậy, hắn bèn tiện thể hỏi luôn. Người coi sòng bạc được bao lâu? Trước khi tỷ tỷ của tôi giới thiệu đến làm đương sai cho Chi Phủ đại nhân, thì tôi nhất mực coi sới bạc ở đổ trường. Rất nhiều năm rồi, các sòng bạc lớn nhỏ ở Ninh Quốc Phủ, bao quát cả các châu huyện phụ cận, tôi đã đều đã kinh qua. Đại hán nói đến chuyện này dường như có vài phần tự đắc, giống như nói về quá khứ huy hoàng vậy. Vậy người có biết có một tên gọi cái gì trụ tử hay không? Vừa nghe câu hỏi của Dương Thu Trì thì Tống Chi Huyện cùng mọi người phía sau lập tức hiểu rõ dụng tâm của hắn, đều vểnh tai lên. Gọi là trụ tử à? Đại hán lặp lại lời nói, suy nghĩ thêm một lúc. Người tên trụ tử thường đến đổ trường có tên mấy tên, không biết đại nhân ngài là hỏi tên nào? Dương Nô Chỉ cẩn thận nhớ lại nội dung của tờ giấy ghi nợ, liền đáp. Người này 2 năm trước có khả năng vay tiền của một người họ Lưu gì đó. Ngài nói chính là Lưu đại gia chuyên cho vay nặng lãi sao? Rất nhiều người vay tiền với giá cắt cổ của y. Đại hán đáp, rồi cúi đầu nghĩ thêm chút nữa, chợt vỗ mạnh vào đầu. Tôi nhớ ra rồi, kẻ mà đại gia ngài nói tới nhất định là Tôn Trụ Tử. Tiểu tử này là một con quỷ nghiện cờ bạc. Cha hắn đã bị hắn chọc cho tức chết, vợ hắn cũng bỏ đi. Thế mà hắn vẫn nghiện chơi bạc không chừa. Diên Đô Chỉ vội hỏi, tên Tôn Trụ Tử này đã từng vay nặng lãi với Lưu đại gia. Đúng vậy, 2 năm trước do Tôn Trụ Tử không có tiền trả lãi vay, thủ hạ của Lưu đại gia đã từng dùng một khối đá đập nát tay phải của Tôn Trụ Tử ngay trước sòng bạc. Cánh tay của Tôn Trụ Tử cũng từ đó phế luôn. Lưu đại gia gì đó có tên là gì, y ngụ ở đâu? Dương Lưu Chỉ hỏi dồn. Tên họ Lưu chuyên cho vay nặng lãi này rất có khả năng kiêm cả nghề sát thủ. Dương Lưu Chỉ cảm thấy có chút hy vọng. Y tên là Lưu Bưu, trước đây thường hay cho vay nặng lãi ở các đổ trường lớn nhỏ trong Ninh Quốc Phủ. Có một đám thủ hạ rất hung hãn, nhưng mà tôi không rõ y ngụ ở đâu. Tính ra thì tôi đã ly khai đổ trường được 1 năm có hơn, càng không rõ việc này nữa. Đại hán lộ vẻ áy náy đáp. Vậy người nghĩ kỹ coi, ai có thể biết nơi hạ lạc của y? Dương Nô Chỉ vội hỏi, hỏi xong lại nhấn mạnh thêm một câu. Chuyện này đối với ta vô cùng trọng yếu. Nếu như không có Dương Thu Chỉ thì tỷ tỷ Lý Thị của đại hán này nhất định bị tống tiễn vào đại lao, nói không chừng còn bị chém đầu. Do đó Dương Thu Chỉ có thể được coi là ân nhân cứu mạng của chị hắn. Đương nhiên đại hán cảm kích không hết lời. Khi nghe Dương Thu Chỉ nói như vậy, nhất định là phải cố tận tâm kiệt lực giúp đỡ. Y cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. Vì Lưu Bưu này trước ở đâu thì tôi không rõ lắm. Nhưng y có một nhân tình ở Túy Oanh Lâu tên là Thôi Diễm Diễm. Tôi nghĩ cô nương này vẫn còn ở đó, cô ta nhất định sẽ biết. Ha ha, cuối cùng cũng lần xa đầu mối. Dương Lô Chỉ cao hứng phi thường, quay đầu lại hưng phấn nhìn Tống Chi Huyện và mọi người. Mọi người cũng vô cùng hứng khởi, đặc biệt là Tống Tình. Đôi mắt to sáng ngời nhìn hắn đầy vẻ sùng bái. Chu Di Phủ chứng kiến cuộc đối thoại của họ, lại nghe nói là muốn truy tìm Lưu Bưu, bèn nhíu mày. Dương công tử, tên Lưu Bưu này là một kẻ cường hào trong Ninh Quốc Phủ, có không ít tay chân. Ta tốt nhất là phái một số người theo công tử, biết đâu có thể có chỗ dùng. Thủ hạ trong tay của Dương Thu Trì hiện giờ ngoài Hầu Tiểu Kỳ và một cẩm y vệ thì chỉ có Long Tử Tư, thư sinh yếu ớt. Tuy còn có Tống Vân Nhi có thể đánh đấm, nhưng nàng dù sao cũng là một tiểu cô nương, làm sao mà đi bắt người cho được. Hắn vốn định đến chỗ Ngưu Bách Hộ để mượn nhờ cẩm y vệ, nhưng hiện giờ đêm đã về khuya, đến kêu người quả thực phiền phức, cho nên đang lúc chủ trừ, Chu Chi Phủ đề nghị cử bộ khoái đi theo chính là quá tốt. Hơn nữa hắn không tin đối phó với một tên lưu manh nho nhỏ thế mà bộ khoái lại làm không được. Chu Chi Phủ lập tức phái một đội bộ khoái gồm mấy chục người đi cùng Dương Lưu Trì. Dương Lưu Trì lại bảo Tống Vân Nhi và Tống Tỉnh quay về ngủ. Tuy thần tình trên mặt Tống Vân Nhi rất không ổn, cuối cùng vì lo cho sự an toàn của hắn mà nhất quyết đòi đi theo. Tống Tỉnh đang yêu đương cuồng nhiệt Dương Lưu Trì cũng không muốn cách xa chút nào, đương nhiên cũng nhất quyết muốn đi. Không còn cách nào khác, toàn thể mọi người đều thượng trận. Ngay cả cô vợ mới Xuân Nha của Long Tử Tư được Dương Thu Chỉ chuộc về cũng đi cả. Nhóm của Dương Thu Chỉ cùng bộ khoái và chú Tiểu Hắc yêu quý của hắn cùng kéo dốc đến Túy Anh Lâu. Hiện giờ là canh tư, đêm tuy đã khuya, nhưng vốn là thời khắc Túy Anh Lâu hoạt động nhộn nhịp nhất. Chỉ có điều là nhân vật hậu đài của Túy Anh Lâu là Vương Đồng Chi vừa bị giết, cho nên tuy vẫn còn mở cửa đón khách, nhưng bên trong lại vắng lặng đi rất nhiều so với mọi thường. Dương Du Trì cùng mọi người đã đến đây một lần vào lúc ban ngày, cho nên dễ dàng tiến vào đại viện. Bọn móng rùa vừa thấy bọn họ thì phảng phất như thấy ôn thần. Hơn nữa, lần này còn mang theo nhiều bộ khoái hơn, cho nên ai nấy đều kinh tâm. Chỉ có điều là dù chúng có muốn tránh cũng không dám tránh, chỉ biết dáng đưa đầu chạy ra đón, rồi cung kính mời họ vào đại sảnh. Tú bà mập như con gà mái dầu, vội vội vàng vàng lạch bạch chạy ra, trên mặt hiện lên nụ cười gượng gạo. Vừa định kêu các cô nương già tiếp khách thì bị Dương Đô Chỉ phất tay chặn ngang. Chúng ta chẳng phải đến đây để chơi. Thôi Diễm Diễm cô nương còn ở đây không? Kêu cô ta ra đây. Tú bà cười cầu tài đáp. Đại gia, Thôi Diễm Diễm cô nương đã hoàn lương rồi, không còn ở chỗ chúng tôi nữa. Cái gì? Hoàn lương? Gả về cho ai? Dương Lô Chỉ hỏi, lại chêm thêm một câu. Người đừng hòng lửa ta, nếu không trái đắng này người ăn không nổi đâu. Chưa hôm qua Dương Lô Chỉ và mọi người đại náo Tí Oanh lâu, tú bà này đã bị ăn đòn không biết mấy lần, cho nên giờ nghe thấy thế liền sợ đánh bộ cạp. Vô ý thức lấy tay che mặt. Đại gia, lão thần sao dám lừa ngài chứ? Lưu đại gia ở đầu trường đã chuộc thân cho cô nương ấy về làm tiểu thiếp rồi, hiện giờ đã mang về nhà. Dương Nô Chỉ lại hỏi, Lưu đại gia, là người tên là Lưu Bưu phải không? Y cư ngụ ở đâu? Đúng là Lưu Bưu, nhà của y ở đâu thì lão thân không biết. Người nhanh chóng hỏi hết câu cô nương và bọn móng rùa của ngươi xem, coi có ai biết Thôi cô nương và người họ Lưu đó ở đâu không? Tú bà luôn miệng đáp ứng, rồi gọi hết mọi cô nương lại mà hỏi, nhưng không một ai biết. Mụ sau đó cho hết bọn móng rùa, rồi hầu nam hậu viện tới hỏi qua một lượt. Cuối cùng có một tên móng rùa thường đến đội trường chơi đã nói ra địa chỉ nhà của Lưu Bưu. Dương Đô Chỉ lệnh cho hắn dẫn đường đến ngay nhà của tên họ Lưu này. Lưu Bưu sống bằng nghề cho vay nặng lãi, ngụ ở một đại trạch viện lớn trong thành, bên trong còn có một đám tiểu lâu la bảo hộ. Các bộ khoái của tri phủ nha môn chẳng hiểu là biết lễ phép hơn cẩm y vệ, hay căn bản là vì sợ tên Lưu Bưu này mà thật thật thà thà, e dè gõ cửa. Cửa viện mở ra, bọn gác cổng nhìn đánh giá họ một hồi, rồi bực bội cho người vào thông báo. Một lúc sau, tên gác cổng ấy mới lười biếng ra mời họ vào, ngồi chờ ở trong phòng khách, ngay cả trà cũng chẳng mời lấy một chung. Dương Đô Chỉ tức đến phình cả mũi, nhưng hiện giờ không có chứng cứ chứng minh Lưu Bưu này là hung thủ, chỉ còn có thể biết sáng nhịn để chờ coi sao, rồi tính tiếp. Lúc này thì mấy dãy phòng trong viện đua nhau thắp sáng đèn, một đám 4-5 tên, một đội ở trong bộ dáng du côn, ào ạt tới tấp tập trung lại trước vườn. Nhiều tên rõ ràng còn mang cả đao kiếm trên người. Dương Đô Chỉ dự cảm chuyện này sợ không tiến hành ổn thỏa được. Tên Lưu Bưu xem ra là một dạng xã hội đen. Bọn bộ khoái ở trong tri phủ nha môn có vẻ rất sợ y. Tiểu Hắc Cẩu nhất mực đi bên cạnh Dương Đô Chỉ cũng cảm giác được nguy hiểm. Nó phục xuống chân hắn, cảnh giác nhìn đông nhìn tây. Dương Đô Chỉ có chút hối hận là không mang theo Ngưu Bách Hộ và cẩm y vệ. Chờ thêm một lúc nữa thì từ nội đường mới bước ra thêm vài người. Dẫn đầu là một người mập mạp, mặt đầy thịt. Phía sau có 3 nam nhân thể hình tráng kiện, mặt mày nghiêm lạnh. Tên mập ấy nghênh ngang ngồi xuống ghế. Ta chính là Lưu Bưu, có chuyện gì cứ nói. Một bộ đầu bước lên khom người ôm quyền thi lễ. Lưu gia, đêm khuya làm phiền, thực xin lỗi. Chúng tôi... Nếu như là ngại làm phiền thì sao chẳng cút đi cho khuất mắt? Lưu Bưu lạnh lùng nói. Tên họ Lưu này quả thực là lợi hại. Bộ đầu ấy vô cùng bối rối quay lại nhìn Dương Đô Chỉ, không biết làm sao cho phải. Bọn lâu la ngoài đại đường từ từ tiến vào trong, khoanh tay đứng sau lưng họ. Như vậy thì Dương Đô Chỉ cùng mọi người đã rơi vào cảnh trước sau đều thụ địch. Dương Đô Chỉ lên tiếng. Chúng ta đến tìm ngươi là vì một vụ bạch cốt án. Chúng ta tìm thấy một tờ giấy nợ so với án kiện này có liên quan. Trên tấm giấy này có tên của ngươi, là do một tên trụ tử nhân vì thiếu ngươi 20 lượng bạc mà viết ra. Ngươi có nhớ hay không? Tuy trong đại sảnh chỉ có mấy cái đèn lồng, quang tuyến rất hôn ám, nhưng Dương Thu Chỉ vẫn cảm giác thân thể Lưu Bưu khá chấn động, nhưng hắn không nói lời nào. Dương Thu Chỉ đứng dậy, bước đến trước mặt Lưu Bưu, lấy từ trong người ra một tấm giấy nợ đưa ra nói. Người hãy xem thử đi, biết đâu sẽ nhớ ra chuyện này. Lưu Bưu nhìn Dương Đô Chỉ chằm chằm, không hề nói tiếng nào, tiếp lấy tờ giấy nhưng không hề xem, chỉ dùng hai mắt trợn to nhìn hắn, dùng một tay vo tròn tờ giấy nợ, đưa tay lên cao, cười lạnh hai tiếng như con cú mèo ăn đêm nhìn mấy con mồi. Xem xong rồi, hiện giờ các ngươi có thể cút. Hầu Tiểu Kỳ đứng ở sát sau lưng Dương Đô Chỉ chợt quát lên: "Khốn kiếp, ngươi là cái gì mà dám vô lễ với đại gia chúng ta?" Lưu Bưu nhìn ngắm Hầu Tiểu Kỳ, lời biếng ngáp dài. Một đại hán phía sau Lưu Bưu bước lên hai bước, không nói lời nào, vung trưởng đánh thẳng về phía Dương Đô Chỉ. Hầu Tiểu Kỳ vung quyền ngăn lại, hai tay giao nhau, hai người đều chấn động toàn thân, cùng lui về sau một bước, chứng tỏ công lực ngang nhau. Hầu Tiểu Kỳ tức giận, xắn tay áo định tiến lên, thì bị Dương Đô Chỉ ngăn lại. Võ công của Hầu Tiểu Kỳ so với đại hán vừa rồi xem ra tương đương. Nếu một mình đối phó với ba tên thì nhất định sẽ thua thiệt. Hơn nữa, phía sau còn khá nhiều bọn lâu la. Các bộ khoái bên Dương Đô Chỉ tuy nhiều, nhưng xem ra lại rất sợ Lưu Bưu này. Hiện giờ không dùng được. Cây súng của Dương Đô Chỉ gài ở trên đùi. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì hắn không thể dùng súng với bọn lưu manh này, bởi vì số đạn chỉ còn lại có 6 viên. Thế nhưng hắn lại còn có Tiểu Hắc Cẩu, có thể một địch 10, còn có Tống Vân Nhi và Hầu Tiểu Kỳ. Hơn nữa, những người theo hắn hầu hết là bộ khoái của tri phủ nha môn. Nếu muốn làm thật thì đối phương nhất định phải suy xét cho kỹ, bởi vì chúng không thể công khai đối kháng quan phủ. Nên nếu có thể xuất kỳ chế thắng, có thể khống chế được cục diện là tốt nhất. Dương Đô Chỉ quay lại, nháy mắt ra hiệu cho Tống Vân Nhi, gật gật đầu, sau đó chuyển người nhìn thẳng Lưu Bưu, lạnh lùng nói: "Chúng ta hoài nghi người có liên quan đến án này, nên hiện giờ muốn bắt giữ ngươi, nếu ngươi dám phản kháng." Hắn chợt quay sang Kim Sư Gia: "Sư Gia, theo hình luật thì như thế nào?" Kim Sư Gia và Tống Chi Huyện đã bị bọn lâu la bao vây phía sau, làm cho kinh tâm động phách. Nghe Dương Đô Chỉ hỏi, liền run run đáp: "Theo Đại Minh luật thì quy định nếu như tội nhân cậy thế chống cự, giết ngay tại chỗ." Ha ha, Lưu Bưu cười lớn, đút tờ giấy nợ trong tay vào dưới hộc bàn, sau đó khoanh tay cười lạnh: "Vậy các người lên giết đi." Bọn tiểu lâu la cũng đều cười giống cả lên. Khi tiếng cười hơi hạ xuống thì trong đại sảnh chợt vang lên tiếng nói lạnh lùng của Tống Vân Nhi: "Lưu Bưu, trong lúc ta đếm tới 3, người nên ngoan ngoãn giao tờ giấy nợ đó." Tống Vân Nhi bước ra. 1. Trên mặt của Lưu Bưu lộ ra nụ cười lạnh tán thưởng, hai tay khoanh trước ngực nhìn Tống Vân Nhi. Ba tên đại hán vạm vỡ phía sau lưng y xoắn tay áo. Bọn tiểu lưu la phía sau Tống Chi Huyện cũng từ từ áp tới mọi người. 2. Tống Vân Nhi lại từ từ bước tới trước mặt của Lưu Bưu, lời nói lạnh lẽo như đao. Ba tên đại hán vạm vỡ sau lưng hắn, rút liềm đao, bước lên trước một bước, đứng cạnh Lưu Bưu, nhìn chừng chừng Tống Vân Nhi. Lưu Bưu cười ha hả, giơ tay phải chỉ vào Tống Vân Nhi: "Còn nhãi danh kia, người nên đếm đến 3 rồi." Lời chưa kịp dứt thì hàn quang lóe lên, Lưu Bưu phát ra một tiếng kêu thảm thiết, bàn tay phải vừa rồi còn chỉ vào Tống Vân Nhi, hiện giờ đã đứt tiện cả bàn tay. Máu tươi phun ra tứ phía, Lưu Bưu kêu thảm lăn từ trên ghế xuống đất. Động tác của Tống Vân Nhi quá nhanh, ba đại hán thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ nàng rút kiếm ra như thế nào, thì bàn tay phải của Lưu Bưu đã bị nàng chém rụng. Ba đại hán cùng lúc giận dữ hét lên một tiếng, ba mũi tiêm đao đồng thời đâm về phía Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi giống như không hề thấy điều đó, lập tức hàn quang quen thuộc lóe lên vài cái nữa. Ba tiếng hét thảm dường như đồng thời cất lên, toàn bộ tay phải cầm tiêm đao của ba đại hán đều bị chém đứt gần như cùng một lúc. Ba đại hán tay đầy máu rớt phịch xuống đất, máu tươi bắn đầy. Chuyện này chỉ phát sinh trong nháy mắt, ngay cả Tiểu Hắc Cẩu chuẩn bị nhảy phát lên cũng chỉ vừa kịp phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp thì mọi chuyện đã kết thúc. Cô gái nhỏ này thế mà ngoan độc, không những bọn lưu manh và bộ khoái đều có ý nghĩ như vậy, mà ngay cả Dương Đô Chỉ cũng lạnh cả người. Đêm nay sao Tống Vân Nhi lại xuất thủ tâm ngoan thủ lạt, không hề có điểm dung tình như thế này. Võ công của những đại hán này chỉ ở dạng bình bình, dù là cận vệ theo sát người Lưu Bưu mà không chống nổi một chiêu của Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi sở dĩ thắng đương nhiên là có cái lợi của việc ra tay trước, đột nhiên tập kích. Thế nhưng võ công của nàng đích xác cao hơn một khoảng so với ba đại hán kia. Tống Vân Nhi tuy mới có 15 tuổi, nhưng trong trận chiến lần trước tại Vân Nhai Sơn đã từng đánh ngã một tên thích khách, là còn chặt đứt cánh tay của một tên khác. Cho nên, nàng ít nhiều đã có sự chuẩn bị tâm lý với loại hung sát thế này. Nhưng tình huống lần này so với lần trước bất đồng. Lần trước bọn nàng là bị thích khách tập kích, bị bức phải tự vệ. Còn hiện tại, Liêu Bưu và đồng bọn tuy có ý chống cự, nhưng còn chưa chủ động công kích gì. Dưới tình huống như thế này, Tống Vân Nhi xuất thủ tước đi bàn tay của bốn người, máu tươi tuôn ra xối xả, có thể nói là xuất thủ rất ngoan độc. Điều này không phù hợp với tính cách của nàng. Zenochi phán đoán bên trong nhất định là có nguyên nhân. Trong chớp mắt công phu, ba đại hán và Liêu Bưu đều bị trọng thương. Các tiểu lâu la còn lại đã bị hành động này của Tống Vân Nhi chấn nhiếp. Có thể nói là bị võ công của nàng chấn nhiếp thì hơn. Cũng có thể nói là bị sự lãnh khốc của nàng dọa cho khiếp sợ. Tống Vân Nhi không nói không rằng đoạn kiếm trong tay ta ta chỉ về phía bọn tiểu lâu la. Máu không ngừng nhỏ giọt xuống từ trên thân đoạn kiếm. Bọn lưu manh không khỏi lùi lại vài bước, đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào. Dương Nô Chỉ quát bảo bộ khoái đang đứng đực sang một bên. Các người đến bắt người, hay đến coi náo nhiệt đây? Đến lúc đó thì các bộ khoái mới bắt đầu phản ứng, đỏ mặt hét lên. Bắt chúng lại. Các bộ khoái đùa nhau rút yêu đao, vây bọn lưu manh trùng trùng lại. Bọn lưu manh quẩn lòng vô thủ, đùa nhau hạ khí giới, ôm đầu quỳ dưới đất. Thấy cục diện đã được khống chế, Tống Chi Huyện cùng mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tống Chi Huyện cất tiếng gọi. Vân Nhi, con không sao chứ? Tống Vân Nhi không hề hồi đáp câu hỏi của cha, mà đưa đoạn kiếm chỉ xuống Liêu Bưu đang nằm lăn lộn dưới đất. Liêu Bưu là đại đầu xà ở Ninh Quốc Phủ, dẫn đầu một bọn lưu manh cho vay nặng lãi, lại cấu kết với quan phủ, hàng ngày khi phụ người khác, không hề nghĩ rằng hôm nay lại bị người ta khi phụ đến tận cửa. Hơn nữa, lại còn là một cô gái nhỏ. Chỉ có điều là cô gái này ra tay quá độc, chớp mắt đã chém đứt tay của bốn người, chẳng hề có nửa điểm do dự. Tứ thủ đoạn này, y đúng là lần đầu tiên thấy được. Liêu Bưu ngồi trên mặt đất, cầm chặt cánh tay, đau đớn đến suýt ngất đi. Thấy đoạn kiếm của Tống Vân Nhi quay về phía mình thì sợ đến hồn phi phách tán. Nhớ lại những lời vừa rồi của tiểu cô nương này, liền lết tới dưới bàn tay, lấy từ giấy nợ đưa ra, đưa cho Tống Vân Nhi. Máu tươi từ cánh tay bị cụt không ngừng tuôn ra xối xả, nhưng y tạm thời không màng tới. Dương Lục Chỉ bước đến cạnh Tống Vân Nhi. Vân Nhi nhọc cho muội quá, rồi dừng lại một chút, cúi thấp đầu bảo khẽ. Xin lỗi Vân Nhi là do ca ca không tốt. Câu nói này được nói ra một cách rất khó hiểu, nhưng Tống Vân Nhi lại hiểu bên trong có ý tứ gì. Tống Vân Nhi quay đầu lại nhìn hắn, khóe mắt từ từ ứa lệ. Dương Lưu Chỉ nhẹ nắm lấy tay nàng, nhưng nàng lại vẫy tay của hắn ra, tiếp tục đưa tay ra, kéo lại, dịu dàng nói. Đều là do ca ca không tốt, để cho muội phải đau lòng. Lần này thì Tống Vân Nhi để mặc cho hắn giữ nhẹ bàn tay thon, thanh đoạn kiếm chỉ vào Liêu Bưu cũng từ từ hạ xuống, cúi đầu khóc một cách thật ủy khuất. Thì ra, sau Tử Yến, Tống Vân Nhi và Tống Tình cùng về phòng ngủ. Hai người ngủ chung một phòng. Vào lúc canh ba, Tống Tình len lén đi ra khỏi phòng. Tống Vân Nhi là người có võ công, mọi đồng tính trong phòng sao có thể lọt được tai mắt của nàng. Cho nên lập tức đoán được Tống Tình định đi đâu. Tống Vân Nhi lập tức theo sau và đã chứng kiến một trường kích tình giữa Dương Đô Chỉ và Tống Tình dưới cây hoa quế. Tống Vân Nhi vốn đã bị mối tình đơn phương trong lòng dày vò đến phát điên lên. Bây giờ nhìn thấy người trong mộng của mình thân mật với người con gái khác. Hỏi sao tim nàng không muốn vỡ ra chứ? Nàng vẫn cố nhẫn nhịn được, nhưng việc xuất thủ lãnh khốc vừa rồi kỳ thực là xuất phát từ nội tâm bị ức chế đến mức thống khổ. Không còn gì hơn nữa, đã dẫn đến sự trỗi dậy giống như cơn hồng thủy. Và Liêu Bưu và ba tên hộ vệ kia thật là xui xẻo, đáng đời. Khi đã trở thành kẻ bị hại trực tiếp ở trong sự phát tiết nỗi thống khổ cực độ trong lòng Tống Vân Nhi. Tống Tỉnh bước lên đỡ Tống Vân Nhi trở về chỗ ngồi. Liêu Bưu lúc này mới hơi yên tâm, nhưng vẫn chưa xuống bỏ xuống tờ giấy nợ cầm trong tay. Dương Nô Chỉ lại lấy tấm giấy nợ đó cho bộ khoái băng bó vết thương cho bọn chúng. Các bộ khoái này trước hết là dùng kim sang dược cầm máu, sau đó mới băng bó vết thương lại để tránh cho chúng ra quá nhiều máu dẫn đến tử vong. Chờ bọn họ xong việc thì Dương Đô Chỉ đưa giấy nợ cầm trong tay ra trước mặt Lưu Bưu. Được rồi, họ Lưu kia, hiện giờ ngươi chắc là nguyện ý hồi đáp câu hỏi của ta rồi chứ? Giấy nợ này có phải của ngươi không? Vết thương của Lưu Bưu đã được băng bó lại, nhưng cơn đau kịch liệt khiến hắn vẫn toát mồ hôi không ngớt. Hắn rên lên một tiếng, gật đầu đáp. Giấy nợ này là của tôi, là của một tên độ quỷ tên là Tôn Trụ Tử, thiếu nợ của tôi mà viết ra. Hắn không có tiền trả nên cứ chơ lì ra. Tôi kêu người đánh gãy một tay của hắn. Hắn vẫn không tìm đâu ra tiền, cho nên tôi lười đòi tiền từ hắn, nhường lại giấy nợ cho một bằng hữu có tên là Đồ Lão Tứ, bảo hắn nếu lấy được tiền thì trả vốn cho tôi, phần còn lại giao cho hắn. Dương Nô Chỉ có chút hiếu kỳ hỏi, vậy vốn của ngươi đưa ra là bao nhiêu? Liêu Bưu đắn đo một chút, cuối cùng trả lời, 1 lượng bạc. Hả? Con mẹ ngươi, sao độc ác dữ vậy? Người ta thiếu ngươi 1 lượng bạc, ngươi bắt người ta viết giấy nợ 20 lượng. Người ta trả không được, thì ngươi đánh gãy tay người ta. Có thật là người hay không? Xem ra, hôm nay ngươi cụt một tay, đúng là nhân quả báo ứng. Mồ hôi đổ đầy ở trên trán của Lưu Bưu, hắn cứ gật dạ liên hồi. Dương Đô Chỉ mắng thêm vài câu nữa, rồi hậm hực bảo. Nói tiếp đi. Dạ, hết rồi ạ. Ngươi nói cái gì? Đã nói được cái gì đâu mà xong? Dương Lưu Chỉ hỏi. Thì tôi đem tấm giấy nợ đưa cho Đổ Lão Tứ, sau đó chuyện này tôi không còn biết gì nữa. Không thể nào, chẳng lẽ đầu mối tới đây lại đứt sao? Dương Lưu Chỉ mắng to. Người nói láo, dám lừa bọn ta sao? Dạ người bị ngứa rồi hả? Đại gia, tôi nói thật đó mà, tôi cũng không biết giấy nợ này sao lại lạc đến hiện trường hung án. Tôi quả thực đưa giấy nợ cho y, sau đó không còn biết gì nữa. Còn mẹ ngươi còn dám chối cãi. Ngươi nếu không có quan hệ với Bạch Cốt Án thì nói rõ ra là được, chống lại lệnh bắt làm cái gì, đúng là rảo biện. Dương Lưu Chỉ tức giận quát, rồi chuyển thân sang hỏi Tống Chi Huyện. Đại nhân, nghi phạm cử tuyệt thì nên xử trí thế nào? Lúc này thì tâm thần của Tống Chi Huyện đã đại định, hắn rộng đáp. Chứng cớ đầy đủ còn dám rảo biện thì cứ dùng đại hình đối phó là xong. Đắc lệnh. Dương Lưu Chỉ ôm quyền, sau đó lại quay sang Hầu Tiểu Kỳ ra dấu. Lão già đã phân phó, dùng hình, sẽ do người chấp hành. Hầu Tiểu Kỳ là một vị tiểu kỳ của Cẩm Y Vệ, hình tấn bức cung là trò đùa quyền cước mà thôi, cho nên cười đáp. Được, thiếu gia ngài cứ giao cho tôi đến giúp hắn chỉnh lý lại vài cái xương. Hầu Tiểu Kỳ xoắn tay áo lên bước tới, lật Lưu Bưu sang nằm sấp xuống đất, rồi lấy một cái ghế thái sư bằng đàn mộc ở bên cạnh đè xuống cẳng chân của Lưu Bưu, rồi hắn ngồi đè cả người lên đó. Cái ghế thái sư này được làm từ gỗ xăng đá đàn mộc, vừa cứng vừa nặng, ước chừng cũng mấy chục cân. Lại cộng thêm thể trọng của Hầu Tiểu Kỳ, xem ra cũng gần 200 cân chứ ít. Từ đó ép lên cẳng chân là một thanh ghế ngang to bằng cánh tay em bé, gây ra hiệu quả giống như giáp côn chuyên dụng hình trong đại lao, khiến Lưu Bưu đau đến phải thét lên thảm thiết. Trèo lên giáp côn chính là phương thức tra tấn được quy định trong pháp luật của Minh Triều. Quan phủ có thể thực thi để tạo nên sự đau đớn kịch liệt và liên tục trên người phạm nhân. Hơn nữa, thứ đau đớn này có thể được người hành hình tùy ý khống chế, thường tạo thành sự thương hại không cách gì nghịch chuyển cho cơ thể. Thủ đoạn đơn giản, hiệu quả tức thì. Quả nhiên, Lưu Bưu đau đến nỗi mặt mày méo mó biến dạng, thanh âm thảm liệt đến nỗi người chứng kiến tại đương trường không tin là có thể xuất ra từ một đại hán như y. Hầu Tiểu Kỳ ngược lại không thấy thỏa mãn, nắm chặt đầu tóc của Lưu Bi dập xuống đất. Người vừa rồi không phải trâu bỏ lắm sao? Hiện giờ đã biết lợi hại chưa? Cho người biết, theo gia ta mà muốn phế ngươi thì chỉ giống như đạp chết một con kiến. Một tiếng cọ sọ não đập mạnh vào nền đá vang lên. Người còn không nói, lão tử còn có nhiều thủ đoạn đối phó với ngươi, tin hay không? Mặt Lưu Bưu vội va đập trên sàn đá, máu mũi chảy dài, răng cửa cũng văng ra vài chiếc. Cái ghế thái sư và thể trọng của Hầu Tiểu Kỳ đã khiến sự đau đớn đến mức độ tê liệt mọi sợi dây thần kinh của y, dẫn y đến bến bờ sụp đổ. Hầu Tiểu Kỳ cười hăng hắc. Tên tiểu tử này xương chắc dữ à? Xem ra một mình ta không đủ phân lượng. Các ngươi ai đi ra thêm một vị nữa? Một tên cẩm y vệ khác mỉm cười bước tới, định ngồi hẳn lên cái ghế thái sư. Liêu Bưu cảm thấy cẳng chân sắp sửa gãy lìa ra, bởi vì hắn đã nghe được tiếng lách cách của xương gãy, cộng thêm sự đau đớn từ cánh tay đứt đã khiến hắn không còn chịu được nữa, liền kêu thảm. Tôi khai, tôi xin khai. Hầu Tiểu Kỳ cười ha hả nhảy xuống khỏi ghế thái sư. Tống Chi Huyện và mọi người nghe thế cũng vô cùng hưng phấn. Kim sư gia lập tức lấy giấy bút ra, chuẩn bị ghi lại lời khẩu cung. Liêu Bưu thở hồng hộc khai. Bạch cốt án này là tôi làm, ở hẻm Cúc Hoa phía Nam Thành, có một cô gái nhỏ bán hàng tên là Tiểu Cúc. Tôi thấy cô ta đẹp, nên muốn chiếm đoạt, nhưng cô ta quá quật cường, hơn nữa còn có ca ca nhất mực ở bên cạnh ngán tay ngáng chân. Tôi thấy lần đầu không thể đắc thủ, liền đi tìm Đồ Lão Tứ nhờ hắn giúp tôi kéo ca ca của Tiểu Cúc đến sòng bạc chơi. Hắn giúp tôi việc này, tôi bèn đem giấy nợ của Tôn Chủ Tử đưa cho hắn, để cho hắn tự đi thu nợ, thu được thì coi như của hắn. Chờ Đồ Lão Tứ kéo ca ca Tiểu Cúc đi, thì tôi dẫn theo người bắt cô ta về nhà, định tiến hành cưỡng bức. Nhưng nữ tử này thập phần cương liệt, lại đâm đầu vào tường mà chết. Tôi sợ sự tỉnh bại lộ, liền lém đem thi thể của cô ta chôn ở rừng cây ngoại thành. Dương Đô Chỉ càng nghe càng thấy không khớp, nghi hoặc nhìn Kim Sư Gia cùng mọi người. Bọn họ người nào cũng mông lung, cảm thấy dường như không có dính dáng gì đến cái vẻ mặt phục chế của nạn nhân và tình huống khám tra ở hiện trường. Đến lúc này thì các bộ đầu ở tri phủ nha môn mới buột miệng kinh ngạc hỏi Liêu Bưu. Người nói cái gì? Vụ bạch cốt án ở ngoài rừng là do ngươi làm sao? Liêu Bưu thở hổn hển gật đầu. Là do tôi làm. Sao? Các người không phải vì chuyện này mà đến sao? Liêu Bưu phát giác có gì đó không đúng, kinh ngạc há hốc cả miệng. Dương Đô Chỉ liền hỏi. Đáo để là chuyện gì? Sao ta lại cảm thấy hồ đồ như vậy? Vị bộ đầu đó vừa kinh vừa mừng đáp. Trước đây không lâu, trong rừng ngoại thành Ninh Quốc Phủ, lão ba tánh vô tình phát hiện được một bộ bạch cốt không biết là của ai. Án này chỉ biết để đó, thì ra là do chính Liêu Bưu này làm. Bộ đầu tiếp tục vỗ đùi đánh đét, cao hứng kêu lên rối rít. Tri phủ đại nhân đang đau đầu vì vụ án này. Dương đại gia ngài quả thực là lợi hại. Vì án tử này mà chúng tôi đã phí rất nhiều thời gian, nhưng không lần ra manh mối gì. Trong khi ngài không phí nửa điểm lực khí, vừa lần đến ra tay là phá được án tử này. Đúng là làm cho người ta bội phục á. Nói xong mặt mày của y đầy vẻ khâm phục. Các bộ khoái khác cũng đua nhau thở phào khen ngợi, rồi dở giọng vuốt mông ngựa tầng búc Dương Đô Chỉ. Mồ hôi lạnh trên đầu Liêu Bưu càng nhiều hơn, ấp úng hỏi. Các ngươi không phải vì chuyện trong cái rừng, cái bạch cốt án đó mà đến sao? Các ngươi không phải bộ khoái của tri phủ nha môn sao? Trời ơi, ta thật là ngu ngốc mà. Liêu Bưu hối hận đến mới muốn đập đầu vào đá dưới nền mà chết đi cho xong. Thì ra, tên Liêu Bưu này cưỡng bức cô nương bán hàng Tiểu Cúc 2 năm về trước. Tiểu Cúc cô nương này thà chết không chịu, đã lao đầu vào tường tự vẫn. Liêu Bưu vì che giấu tội danh, liền đem thi thể của Tiểu Cúc lén mai táng ở ngoài rừng, bên ngoài thành. Dương Đô Chỉ cùng mọi người vì cái án giết Kim Khảo Ánh chôn xương ở vườn rau Quảng Đức huyện, tìm được một cái giấy nợ mà lần đến đây. Vừa khéo đúng với thứ mà Liêu Bưu đưa cho Đồ Lão Tứ, trả cho việc kéo ca ca của Tiểu Cúc đi chỗ khác. Cho nên, vừa rồi khi Liêu Bưu nghe Dương Đô Chỉ nói đến nội dung của tờ giấy này, lại nói đến bạch cốt án. Hơn nữa, bộ khoái đều là người của tri phủ nha môn, cho nên cứ nghĩ chuyện y bức gian Tiểu Cúc dẫn đến tử vong bị bại lộ. Trong lúc hoảng loạn, y thụ thương bị bắt, lại bị hình tấn bức cung, y không còn cách nào khác là khai ra án này. Không ngờ Dương Đô Chỉ căn bản không phải vì chuyện y làm mà tìm đến. Thực sự đúng là âm xoa dương thác và cũng là lưới trời lồng lộng, nhưng một sợi lông cũng trốn không thoát. Dương Đô Chỉ vẫn còn chưa hết hy vọng hỏi Liêu Bưu. Kim Khảo Ánh cô nương ở Túy Oanh Lâu có phải do người giết hay không? Khảo Ánh cô nương, tôi giết cô ta làm cái gì? Cô ta và tiểu thiếp Thôi Diễm Diễm của tôi là bằng hữu tốt. Trước đây chúng tôi thường uống rượu với nhau nữa là. Tôi tự nhiên để giết cô ta làm cái gì? Ai ra, tôi đúng là ngu mà. Liêu Bưu vẫn còn hối hận vì đã vô tình để lộ ra bí mật. Đoán sai rồi, nhưng mà thầy bói Sở Mu Rùa nói bậy nói bạ lại thành ra chúng tùm lum. Dương Đô Chỉ cười khổ, nhưng lập tức nhớ lại vừa rồi Lưu Bưu có nói là đem giấy nợ này giao cho Đồ Lão Tứ. Như vậy là có thể nói việc làm rớt giấy nợ ở ruộng rau có thể là do Đồ Lão Tứ kia làm. Như vậy thì Đồ Lão Tứ là kẻ hiểm nghi phạm tội sát nhân lớn nhất trong thời điểm này, cần phải nhanh chóng bắt giữ hắn lại. Dương Đô Chỉ truy hỏi Lưu Bưu địa chỉ của Đồ Lão Tứ, sau đó gã cho bộ đầu dẫn một nhóm người đi áp giải Lưu Bưu cùng đồng bọn cùng về chi phủ nha môn, giao cho chi phủ đại nhân, kết thúc cái bạch khuất án phát sinh ở Ninh Quốc Phủ. Còn những bộ khoái còn lại thì theo gã và mọi người đi bắt Đồ Lão Tứ. Dương Đô Chỉ cùng mọi người vội vã đến ngay nơi ở của Đồ Lão Tứ. Cha mẹ của y đều ở nhà, sau khi kinh qua lục xét không phát hiện ra y. Cha hỏi mới biết Đồ Lão Tứ đã đi ra ngoài từ ngày hôm trước, đến giờ vẫn chưa trở về, hiện giờ không biết đi đâu. Dương Đô Chỉ vô cùng thất vọng, lưu lại ba bộ khoái nằm vùng, sau đó trở về chi phủ nha môn. Đến lúc này thì trời cũng đã gần sáng hẳn.